Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 193, chuyện của ngươi ta quản không nổi. Hồ khoa trưởng vừa tiến đến, trên mặt cũng lập tức mang lên nụ cười gió xuân hiu hiu. Nguyên Anh Ngữ vừa thấy, cảm động đến kém chút khóc. Mẹ nó, thời điểm then chốt vẫn là hồ khoa trưởng người ta a, chẳng những cười ấm áp như vậy, còn chủ động vươn tay muốn cùng mình nắm tay, nào giống đám người đang kiểm tra kia. Từng cái lạnh như băng. Hồ khoa trưởng, ngươi cũng đã đến, ngươi mau nhìn xem. Nguyên Anh Ngữ mang theo tiếng khóc nức nở cũng hướng hồ khoa trưởng vươn tay. Ai u, vương trưởng phòng, thật sự là quá khéo, thế mà tại chỗ này đụng phải ngài. Nguyên Anh Ngữ nói còn chưa dứt lời, hồ khoa trưởng trực tiếp cùng gã gặp thoáng qua, hai tay nắm tay người dẫn đội thuế vụ, thân thể cong nửa đoạn, trên mặt phủ lên nụ cười hèn mọn. Cái này, Nguyên Anh Ngữ liền ngốc tại chỗ này. Há, tiểu hồ a. Qua đây làm gì? Không phải là đến nói tốt cho bọn họ đi, vương trưởng phòng không để lại dấu vết đem tay rút về, nhàn nhạt nói, không có không có. Hồ khoa trưởng nghe xong, liên tục khoát tay, ta là tới mua đồ vật, đúng, là đến mua đồ vật. Phốc, Nguyên Anh Ngữ ở bên cạnh nghe xong, kém chút đem cái mũi tức điên. Mẹ nó, ngươi là đến mua đồ vật, ngươi có cái đồ vật gì cần chính mình đi mua, còn không phải toàn là lão tử đưa qua à? Mua đồ vật a? Vậy ta khuyên ngươi đổi một nhà khác đi, siêu thị này không tiếp tục mở được nữa, vương trưởng phòng nhàn nhạt nói, cái gì? Nguyên Anh Ngữ ở bên cạnh nghe, nhất thời như là ngủ lôi oanh đỉnh. Hồ khoa trưởng cũng là sững sờ, cái Nguyên Anh Ngữ này hàng năm thế nhưng là hiếu kính chính mình không ít a, đậu móa nếu cái siêu thị Thuần Phát này sập, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của chính mình a. Vương trưởng phòng, cuối cùng là vì cái gì a? Hồ khoa trưởng một mặt kinh ngạc. Nguyên Anh Ngữ nghe hồ khoa trưởng hỏi một chút, vội vàng cũng đem lỗ tai dựng thẳng lên tới. Gã hiện tại so với ai khác càng muốn biết rõ, cái chuyện này đến cùng là bởi vì cái gì? Vương trưởng phòng không nói chuyện, mà chính là trên dưới dò xét hồ khoa trưởng một cái, đem hồ khoa trưởng nhìn đến run rẩy một trận. Tiểu hồ a, có một số việc, không biết so với biết rõ còn tốt hơn. Hồ khoa trưởng nghe xong, trong lòng mạnh mẽ kinh hãi. Vân, đa tạ vương trưởng phòng nhắc nhở. Đều là lăn lộn trong quan trường, vương trưởng phòng tùy tiện nói một câu, hồ khoa trưởng dĩ nhiên là đã hiểu rõ. Vương trưởng phòng, ta sẽ không quấy rầy ngại, nếu nơi này đã không mua được, ta liền qua một nhà khác mua đồ. Hồ khoa trưởng hướng phía vương trưởng phòng cười gật đầu, quay đầu bước đi. Ai, hồ khoa trưởng, cái này, Nguyên Anh Ngữ thấy thế, vội vàng đuổi theo. Nguyên lão bản, chuyện này ta không giúp ngươi được, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hồ khoa trưởng lắc đầu. Cũng không quay đầu lại rời khỏi siêu thị. Nhìn bóng lưng rời đi của hồ khoa trưởng, Nguyên Anh Ngữ ngẩn người từng đợt, sau cùng tức đến dậm chân một cái. Thiên sát, cái này mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Ba nhóm nhân mã một mực dày vào 4-5 tiếng, mới lần lượt rời đi. Chỉ là, trước khi đi, cửa siêu thị, lại nhiều thêm mấy tấm giấy niêm phong. Đứng tại cửa ra vào, nhìn siêu thị của chính mình bị niêm phong, Nguyên Anh Ngữ trở nên thất thần chán nản. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì à? Lão bản, điện thoại của ngươi vang. Lúc này, một cái nhân viên có chút sợ hãi nhắc nhở nói, Nguyên Anh Ngữ một mặt ngốc trệ lấy điện thoại cầm tay ra. Uy. Thanh âm nói chuyện, hữu khí vô lực, lão bản, không tốt, nhà hàng Lư Giang của chúng ta, bị niêm phong. Ngươi nói cái gì? Nguyên Anh Ngữ rít lên một tiếng. Đậu móa. Lái xe, qua nhà hàng Lư Giang. Nguyên Anh Ngữ hướng phía tài xế rống to một tiếng. Sau mười mấy phút, xe đứng ở cửa nhà hàng Lư Giang. Nguyên Anh Ngữ nhìn giấy niêm phong đã dán lên nhà hàng Lư Giang, kém chút một phát té ngã. Vì cái gì, đây là vì cái gì? Nguyên Anh Ngữ một tay bắt lấy cổ áo của tài xế, ngươi nói, cái này a đến cùng là vì cái gì? Lão bản, ngươi, điện thoại của ngươi lại vang. Tài xế yếu ớt nói, Nguyên Anh Ngữ nghe được. Trong lòng bỗng nhiên có cổ dự cảm bất tường. Uy. Nguyên Anh Ngữ run rẩy tiếp điện thoại. Lão bản, KTV cùng một ca khúc của chúng ta bị phong. Phù phù, Nguyên Anh Ngữ trực tiếp ngồi dưới đất. Xong, toàn bộ xong rồi. Nguyên Anh Ngữ ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, như là ngốc. Ba khu sản nghiệp, thế mà bị phong tại cùng một ngày, Nguyên Anh Ngữ trực tiếp bị đánh gục. Đến cùng là bởi vì cái gì? Đến cùng là bởi vì cái gì à? Nguyên Anh Ngữ nhìn không được khóc lên. Không được, ta nhất định phải hỏi rõ ràng, cho dù chết, cũng phải là cái chết rõ ràng. Nguyên Anh ngữ run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, lại đem điện thoại đánh qua cho Hồ Khoa trưởng. Hồ Khoa trưởng, ta là Nguyên Anh ngữ A, ta, chuyện của ngươi ta không quản được. Không phải, ta chỉ muốn hỏi một chút. Uy, hey, Hồ Khoa trưởng bên kia trực tiếp đưa điện thoại cho treo. Ta con mẹ ngươi. Nguyên Anh ngữ tức đến kém chút đem điện thoại quẳng đi. Lão bản, nếu không, gọi điện thoại cho Lưu đại đội đi a. Lúc này, tài xế ở bên cạnh nhắc nhở nói, Lưu đại đội, đúng đúng đúng, ta làm sao lại quên. Trước mắt Nguyên Anh ngữ nhất thời sáng lên, vội vàng run run rẩy rẩy, lật ra số điện thoại của Lưu đại đội, thông qua. Uy, một hồi lâu, điện thoại mới kết nối, một âm thanh nam nhân có chút bất mãn truyền tới. Lưu đại đội a, ta là Nguyên Anh ngữ a, điện thoại vừa tiếp thông. Nguyên Anh ngữ lập tức cong eo, cố gắng đem vẻ mặt vui cười nói, há, chuyện gì? Âm thanh nam nhân lộ ra không kiên nhẫn. Lưu đại đội, ba sản nghiệp của ta đều bị niêm phong, cầu Lưu đại đội mau cứu ta à. Nguyên Anh ngữ nói, nước mắt nhìn không được mà rơi xuống, đều bị niêm phong. Sự tình lúc nào, Lưu đại đội hiển nhiên cũng thật bất ngờ. Lưu đại đội, một cái thanh âm nũng nịu của nữ nhân từ trong điện thoại truyền tới. Cút sang một bên. Lưu đại đội quát lớn một tiếng. A. Nguyên Anh ngữ sững sờ. Ta không nói ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu đại đội cùng Nguyên Anh ngữ có hợp tác, hàng năm vơ vét không ít chỗ tốt từ trên thân Nguyên Anh ngữ, nếu như Nguyên Anh ngữ sụp đổ, thu nhập của gã khẳng định cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, Lưu đại đội nghe nói sản nghiệp của Nguyên Anh ngữ bị niêm phong, cũng là bực bội một trận. Ta cũng không biết vì cái gì. Sự tình là như thế này, Nguyên Anh ngữ đem chuyện đã xảy ra, từ đầu tới đuôi nói một lần. Lưu đại đội tại đầu bên kia điện thoại lẳng lặng nghe, sau khi nghe xong, hồi lâu không nói gì. Nguyên Anh ngữ thấy Lưu đại đội không lên tiếng, cũng không dám hỏi, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, lo lắng chờ đợi đáp án. Hồi lâu, Lưu đại đội thở ra một hơi thật dài. Lão Nguyên A, chuyện này, rất rõ ràng, là có người cố ý nhằm vào ngươi A. Lưu đại đội chậm rãi nói, nhằm vào ta. Vì cái gì à, đến tột cùng là ai nhằm vào ta? Nguyên Anh ngữ một trận không nghĩ ra, tự mình làm sinh ý đã vô cùng cẩn thận, phàm là trong nhà có một chút tiền, có chút bối cảnh, mình bình thường đều là do gia gia cung cấp, dù trong nhà có cái họ hàng thân thích làm cái quan viên phổ thông tại trong chính phủ, chính mình cũng sẽ không đi đắc tội. Chính mình hố đắc tội, đều là những lão nông kia cùng công nhân viên ở hạ tầng xã hội mới vào thành phố A, đều là một số người không tạo được uy hiếp đối với mình A. Người nào nhằm vào ngươi, ta cũng không biết, nhưng có một chút chuyện ta có thể khẳng định, có thể làm cho ba nhà công thương thuế vụ cùng phòng cháy liên hợp xuất thủ. Nói rõ ngươi đã đắc tội với một cái người phi thường ngưu bức, chương 194, con mẹ nó ta đến cùng là đắc tội ai a? Này, vậy làm sao bây giờ a? Lưu đại đội vừa nói như thế, Nguyên Anh ngữ càng hoảng. Ngươi trước hết nghĩ nghĩ, ngươi đến cùng đã đắc tội người nào? Ta không có đắc tội cái người không tầm thường gì a. Nguyên Anh ngữ trước đó đã sớm nghĩ tới, thế nhưng là đầu đều nhanh muốn vỡ, cũng không nghĩ tới mình rốt cuộc đắc tội ai vậy. Đúng, có phải là cái Vương sở trưởng sở cảnh sát kia hay không? Nguyên Anh ngữ bỗng nhiên nói, không có khả năng, Vương Mạnh Tính là cái gì chứ, nào có loại năng lực này, mà hơn nữa, lúc y làm hỏng sự tình của chúng ta đã cùng báo cáo qua cùng hách cục trưởng, Vương Mạnh người sở trưởng này cũng tự thân khó đảm bảo. Lưu đại đội lạnh lùng nói, này. Vậy còn có người nào a? Nguyên Anh ngữ thực sự không nhớ nổi, gã lúc nào đã đắc tội qua đại nhân vật gì? Được, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Lưu đại đội bực bội một trận, nói xong cũng tắt điện thoại. Nguyên Anh ngữ thất thần chán nản ngồi về trên xe, phản phất giống như nằm mơ, không thể tin được hết thảy đã phát sinh hôm nay. Thật sự là người ngồi trong nhà, hòa từ trên trời rơi xuống, mình rốt cuộc đã đắc tội tôn đại Phật nào a? Bị chỉnh thành cái dạng này, cho dù chết. Cũng để cho cái chết của mình rõ ràng a. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Nguyên Anh ngữ kêu lên, đem gã dọa đến giật mình. Cầm lên xem xét, là Lưu đại đội đánh tới, Nguyên Anh ngữ vội vàng nhận. Lưu đại đội, VTF mẹ ngươi, Nguyên Anh ngữ, ngươi a chính mình muốn chết, cũng đừng kéo lão tử theo, người nào ngươi cũng dám đắc tội, ngươi ăn gan hùng mật báo sao? Lúc này người nào a cũng không cứu được ngươi, Lưu đại đội đổ ập xuống cũng là một chập mắng. Mắng xong ba cái liền đem điện thoại treo. Này, Lưu đại đội, Nguyên Anh ngữ nghe thanh âm truyền đến trong điện thoại, triệt để ngốc. Ông trời a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nguyên Anh ngữ đều nhanh sụp đổ, đắc tội với người không đáng sợ, gã không phải là không có đắc tội với người, nhưng chỉ sợ là, liền là người đắc tội là ai cũng không biết, coi như muốn xin lỗi, muốn cứu vãn, cũng tìm không thấy phương pháp. Không được, nhất định phải hỏi rõ ràng. Sau đó dùng trọng lễ đến nhà xin lỗi, nếu không chính mình liền xong đời. Nguyên Anh ngữ cầm điện thoại di động lên, lại đánh qua cho Lưu đại đội. Lưu đại đội, ta con mẹ nó a cũng đã nói, ai cũng không cứu được ngươi, ngươi a đem bầu trời đều chọc thủng, còn gọi điện thoại cho ta gì, muốn đem lão tử cũng dính líu vào sao? Lưu đại đội một trận bạo hống. Lưu đại đội, Nguyên Anh ngữ ta cho dù chết cũng muốn cái chết rõ ràng, ngươi có thể nói cho ta biết, ta con mẹ nó a đến cùng là đắc tội người nào hay không? Nguyên Anh ngữ cũng gấp, ngươi đến bây giờ còn không biết sao? Lão Nguyên a, ngươi để cho ta làm sao nói ngươi đây? Lưu đại đội là vừa tức vừa hận. Lưu đại đội, đến cùng là ai muốn chỉnh ta? Cái gì? Nguyên Anh ngữ trực tiếp liền ngốc. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta đến thấy cũng đều chưa thấy qua người đó, làm sao có thể đắc tội với người đó? Lão Nguyên a, có đôi khi đắc tội với người, cũng không nhất định là đắc tội với bản thân người đó, cũng có thể là đắc tội với loại hình bằng hữu thân thích của người đó, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, tìm không thấy căn nguyên, ai cũng không cứu được ngươi. Lưu đại đội thở dài, tắt điện thoại. Bằng hữu thân thích. Lời nói của Lưu đại đội, để Nguyên Anh ngữ càng mộng bức, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở bên trên đường cái, tinh thần Nguyên Anh ngữ đều nhanh sụp đổ. Ta con mẹ nó a đến cùng đắc tội với ai vậy, làm sao dẫn xuất đại nhân vật như hậu bí thư này ra tay với ta a? Tiểu Trương, đi lấy 100.000 nguyên tiền mặt đến. Nguyên Anh ngữ bỗng nhiên đứng lên, hướng phía tài xế phân phó nói, chuyện cho tới bây giờ, Nguyên Anh ngữ cũng nghĩ không ra biện pháp nào khác, hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là đến nhà bái kiến hậu bí thư, hảo hảo hỏi một chút cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Thăm dò được chỗ ở của hầu tiên phẩm, Nguyên Anh ngữ để tài xế đem xe lái đến dưới nhà hầu tiên phẩm. Lão bản, hiện tại đi lên sao? Tài xế đem xe dừng lại hỏi. Nguyên Anh ngữ tức giận trừng tài xế một chút, bây giờ người ta cũng không có tan ca đâu, đi lên làm gì? Khóa đầu a, chờ ở đây, chờ lấy hầu bí thư trở về. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mực chờ đến hơn 10 giờ tối, hầu tiên phẩm mới kéo theo thân thể mỏi mệt, xuất hiện tại cửa tiểu khu. Tới, Nguyên Anh ngữ nhìn chằm chằm đến con mắt cũng mệt, gặp hầu tiên phẩm vừa xuất hiện, vội vàng nhảy xuống xe, hấp tấp chạy qua. Ai nha, hầu bí thư, tan ca à nha. Ngươi là, hầu tiên phẩm bị cái nam nhân đột nhiên từ chỗ tối tăm nhảy ra này, là giật mình, nhìn kỹ một chút, đối với người này không có một chút ấn tượng nào. Nguyên Anh ngữ không nói chuyện, mà chính là trực tiếp trái phải, cho mình hai cái tát tai. Hầu bí thư, ta đáng chết, ta không phải là đồ vật, ngài đại nhân đại lượng, coi như thả cái rắm, xin tha cho ta đi. Nguyên Anh ngữ vẻ mặt cầu xin, khẩn cầu nói, ngươi làm cái gì vậy? Hầu tiên phẩm một mặt mộng bức. Nguyên Anh ngữ không trả lời, trực tiếp đem một cái túi màu đen cầm trong tay đưa qua. Hầu bí thư, một chút lòng thành, không thành kính ý. Nguyên Anh ngữ một mặt nịnh nọt cười nói, đem đồ vật lấy về. Ngươi đến cùng là ai, tìm ta làm gì? Hầu tiên phẩm nghiêm khắc trách cứ nói, ta, Nguyên Anh ngữ trong lòng chua chua, phù phù quỳ xuống. Hầu bí thư, ta là lão bản của siêu thị Thuận Phát, ta gọi là Nguyên Anh ngữ. Lúc trước không biết đắc tội hầu bí thư ở nơi nào, xin hầu bí thư đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Lão bản của siêu thị Thuận Phát. Hầu tiên phẩm trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai là thằng xui xẻo này. Ngươi nói ngươi đắc tội người nào không được, đắc tội loại nhân vật sinh hoạt giống như thần tiên Lâm Hải kia. Cầu ta cũng vô ích, ta chỉ là người làm việc, ngữ khí hầu tiên phẩm lạnh xuống, xoay người rời đi. Cái gì? Một câu của hầu tiên phẩm. Đem Nguyên Anh ngữ dọa đến kém chút tè ra quần, đại nhân vật như hầu bí thư vậy, thế mà vẫn chỉ là người làm việc, vậy mình đắc tội chẳng phải là. Một cái ý niệm xông tới trong đầu, Nguyên Anh ngữ như rơi vào hầm băng, một cổ khí lạnh từ phía sau lưng xông tới. Hầu bí thư, ta đến cùng đắc tội đường thị trưởng chỗ nào, van cầu ngài chỉ điểm một chút a. Nguyên Anh ngữ quỳ bò hai bước, ông lấy bắp đùi hầu tiên phẩm. Người nào nói ngươi đắc tội với đường thị trưởng? Hầu tiên phẩm một mặt kinh ngạc. Không, không phải đường thị trưởng sao? Nguyên Anh ngữ cái này càng sững sờ, làm cho hầu tiên phẩm phải đi làm việc, trừ Đường thị trưởng, còn có thể có người khác sao? Hầu Tiên Phẩm suy cười một tiếng, người ngươi đắc tội này, so sánh với Đường thị trưởng còn đáng sợ hơn nhiều. Kinh lịch qua một chuyện đào hoa sát kiếp, Hầu Tiên Phẩm đã sớm nhận định, cái Lâm Hải này, tuyệt đối không phải người bình thường, khẳng định là loại kỳ nhân dị sĩ áp đảo phía trên thế tục kia. Cái gì? Lời nói của Hầu Tiên Phẩm, để Nguyên Anh Ngữ như gặp phải trọng kích. Một cái Đường thị trưởng, liền đã đem Nguyên Anh Ngữ dọa đến té cứt té đái, hiện tại Hầu Tiên Phẩm thế mà nói, chính mình đắc tội với một cái nhân vật so với Đường thị trưởng còn đáng sợ hơn. Cái này, Nguyên Anh Ngữ cũng hoảng sợ đến chết lặng. Hầu Bí Thư, cầu ngài chỉ điểm, ta đắc tội, đến cùng là vị đại nhân vật nào? Hầu Tiên Phẩm sững sờ, ngươi đến bây giờ còn không biết. Ngươi đến tột cùng đắc tội với người nào sao? Không biết, đầu to của Nguyên Anh Ngữ lay động một trận. Hầu Tiên Phẩm nhất thời im lặng. Mẹ nó, cũng bị cả đến nước này, thế mà liền người đắc tội là ai cũng không biết, cái Nguyên Anh Ngữ này cũng là nhị bức. Ta chỉ cho ngươi con đường sáng đi, nhưng người ta có tha thứ hay không tha thứ cho ngươi, liền xem chính ngươi. Nguyên Anh Ngữ nhất thời tinh thần chấn động. Xin Hầu Bí Thư giảng, chương 195. Đền bù tổn thất tinh thần cho ta. Buổi sáng trời còn chưa sáng, trước cửa tiểu khu nhà biệt thự của Lâm Hải, liền ngừng một chiếc xe. Nguyên Anh Ngữ ngồi trên xe, mặc dù bây giờ trong khu cư xá của biệt thự liền một cái ra vào đều không có, nhưng đôi mắt nhỏ của gã vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì. Lão bản, cái Hầu Bí Thư kia chỉ nói chúng ta đến đây đợi, cũng không thể nói là đợi người nào, chúng ta làm sao biết cái nào mới là người chúng ta muốn tìm. Tài xế cẩn thận hỏi, ta con mẹ nó a làm sao biết, bất quá trừ cái đó ra, còn có biện pháp khác sao? Nguyên Anh Ngữ phàn nàn một tiếng, dưới mắt, chỉ có thể chờ ở tại đây đâu, nói không chừng nhìn thấy người, chính mình liền có thể nhớ ra. Cha, hôm nay là cuối tuần, ta bồi ngài đi tản bộ đi, ăn xong điểm tâm, Lâm Hải thấy Lâm Văn rầu rĩ không vui, đoán chừng còn đang vì sự tình mất mặt hôm qua mà phiền muộn, vội vàng tới nói ai, tốt a. Lâm Văn vừa vặn cũng nghĩ ra ngoài hít thở không khí, hai cha con ra khỏi biệt thự, một bên nói chuyện phiếm một bên ra khỏi tiểu khu biệt thự. Lão bản, lại có người đi ra. Tài xế vội vàng nhắc nhở, Nguyên Anh Ngữ đều đã sắp tuyệt vọng, buổi sáng đã đi có rất nhiều người ra ngoài, mỗi lần có người đi ra, gã cũng treo lên 12 phần tinh thần để phân biệt, nhưng kết quả mỗi lần đều là như thế, những người đi ra kia, gã căn bản là không có gặp qua, liền một chút ấn tượng đều không có. Thấy tài xế nhắc nhở, Nguyên Anh Ngữ mặt ủ mày châu ngẩng đầu, hướng cửa nhìn lại. Nguyên Anh Ngữ trông thấy Lâm Văn, bỗng nhiên sững sờ, đây không phải là cái lão đầu nông thôn trước đó bị Vương Mạnh mang đi kia sao? Lão làm sao lại từ trong khu biệt thự đi ra? Thảo, sau một khắc, Nguyên Anh Ngữ bỗng nhiên kịp phản ứng. Mẹ nó, lại là lão ta, trách không được Vương Mạnh chịu ra mặt đắc tội với Lưu đại đội vì một cái lão già đến từ nông thôn kia. Nguyên lai lão nhân này là giả heo ăn thịt hổ a. Vừa hiểu được, Nguyên Anh Ngữ đẩy cửa xe ra, liền xông lại. Lâm Văn đang cùng Lâm Hải vừa nói vừa cười đi tới, liền thấy một người nam nhân như gió hướng phía chính mình vọt tới, nhất thời giật mình. Chờ thấy rõ mặt nạ mỗi người tới xong, con mắt Lâm Văn bỗng nhiên trừng lên tới. Tốt, hôm qua oan uổng ta, còn đạp ta một chân, hôm nay vẫn chưa xong có đúng hay không? Cái này cũng ngăn tới cửa rồi, Lâm Văn tức đến phổi đều nhanh nổ. Vừa muốn vọt qua cùng Nguyên Anh Ngữ đánh nhau, nào nghĩ đến phù phù một tiếng, Nguyên Anh Ngữ vậy mà quỳ ở trước mặt mình. Ách, Lâm Văn lập tức sửng sốt, đây là muốn nháo loại nào? Nguyên Anh Ngữ cũng không nói chuyện, lên liền lóp ba lóp bóp trước cho mình mấy cái vả miệng. Lão nhân gia, ta không phải người, ta là Vương Bát Đảng, ta tới chịu nhận lỗi với ngài. Nguyên Anh Ngữ lần này là thật dốc hết vốn liếng, hai cái mặt cũng bị chính mình quất sưng. Nói xin lỗi ta. Lâm Văn một chút liền sững sờ, người lão bản này, hôm qua nhìn cũng không giống như người dễ nói chuyện như vậy a. Lão nhân gia, hôm qua là ta không đúng, ta nhất thời hồ đồ, khiến ngài tức giận, ta về sau cũng không dám nữa, cầu ngài tha thứ ta một lần đi, van cầu ngài. Nguyên Anh Ngữ nói, nhớ tới nơm nớp lo sợ từ hôm qua đến bây giờ, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cổ ủy khuất, nước mắt soạt cái liền chảy xuống. Hừ, không đề cập tới hôm qua sự tình còn tốt, Nguyên Anh Ngữ nhấc lên. Lâm Văn trực tiếp nghiêng đầu qua một bên. Tâm lý Lâm Văn, thế nhưng là với Nguyên Anh Ngữ còn ủy khuất hơn nhiều đây. Gặp cái dạng này của Lâm Văn, Nguyên Anh Ngữ lập tức hoảng, vội vàng quỳ bò hai bước, ông lấy bắp đùi Lâm Văn. Lão nhân gia, van cầu ngài, liền tha thứ ta lần này đi, chỉ cần ngài tha thứ ta, để cho ta làm cái gì đều được a. Nguyên Anh ngữ một thanh nước mũi một thanh nước mắt khẩn cầu nói, thật làm cho ngươi làm cái gì đều được. Lâm Văn bỗng nhiên quay đầu, nghi hoặc hỏi. Thật, so với trân châu còn thật hơn, Nguyên Anh ngữ thấy có hy vọng, trong lòng vui vẻ, vội vàng liên tục gật đầu. Hừ, sự tình đạp ta một cước kia coi như xong, bất quá, sự tình ngươi vu hãm ta là kẻ trộm, việc này không xong, ngươi nhất định phải đền bù tổn thất tinh thần cho ta. Lâm Văn thở phì phì nói, tốt tốt tốt, không có vấn đề, bao nhiêu tiền ngài cứ nói. Nguyên Anh ngữ vội vàng cười theo nói, hừ, ta không cần tiền, ta muốn ngươi ở trước mặt người khác khôi phục danh dự cho ta. Lâm Văn quét ngang cổ, nói, sao, làm sao khôi phục? Nguyên Anh ngữ bị Lâm Văn nói cho sững sờ, hừ, phải tới trước cửa siêu thị của ngươi, ngươi đem sự tình nói rõ cho ta ở trước mặt mọi người, nhắc tới siêu thị của bản thân, lòng Nguyên Anh ngữ nhất thời chua xót một trận, mẹ nó, siêu thị của ta đang tốt đẹp, cũng bởi vì ngươi cái lão già kia, cũng mẹ nó a đóng cửa, được, không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền có thể qua. Tâm lý Nguyên Anh ngữ tuy oán hận, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng mở miệng nói, đi, Tiểu Hải, ngươi theo giúp ta qua. Tốt, cha. Lâm Hải gật đầu. Nguyên Anh ngữ thấy thế, vội vàng chạy đến trước xe của mình, mở cửa xe. Lão nhân gia, ngồi ta xe đi. Nguyên Anh ngữ đứng tại cửa xe, cúi đầu không lưng nói, hừ, chính nhi tử của ta cũng có xe, so với ngươi còn tốt hơn nhiều, Tiểu Hải, qua đem xe của con lái ra. Lâm Văn khinh thường liếc Nguyên Anh ngữ một chút. Lâm Hải giống như cười một tiếng, cái tính cách này của phụ thân a, với ai cũng ưa thích khoe khoang một chút. Tốt, cha, ngươi chờ ta ở đây một chút, chỉ chốc lát, Lâm Hải đem chiếc Porsche Cayenne kia lái ra. Thế nào, có phải so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hay không? Lâm Văn khinh thường nhìn một chút chiếc Audi A6 của Nguyên Anh ngữ, đắc ý kéo cửa tay lái phụ của xe Cayenne ra ngồi lên. Đúng vậy, là mạnh hơn. Nguyên Anh ngữ chỉ có thể ở trên mặt cười theo nói, đi thôi, phía trước dẫn đường. Lâm Hải cũng lên xe, hướng phía Nguyên Anh ngữ nói, tốt, ta ở phía trước dẫn đường. Nguyên Anh ngữ cũng vội vàng leo lên bên trên xe của mình, sau đó phân phó tài xế lái xe. Hai chiếc xe một trước một sau, không đến nửa giờ, liền đến cửa siêu thị Thuận Phát. Lâm Văn vừa xuống xe, nhất thời liền sửng sốt. Siêu thị của ngươi bị niêm phong sao? Ha, phong tốt. Trong lòng Lâm Văn một trận thoải mái. Tốt em gái ngươi, trong lòng Nguyên Anh ngữ phiền muộn một trận, cái này chẳng phải là các ngươi tìm người làm gì. Giả trang cái gì mà trang. Lão nhân gia, tiếp theo ngươi nhìn làm sao bây giờ, Nguyên Anh ngữ hiện tại chỉ muốn tận lực để Lâm Văn hài lòng, như thế thì ba cái sản nghiệp của gã mới có thể khai trương một lần nữa. Nếu không, cơ nghiệp mà dốc sức làm ra nửa đời người, coi như xong, làm sao bây giờ, đương nhiên là triệu tập người. Sau đó khôi phục danh dự cho ta. Cái mũi của Lâm Văn quét ngang, thở phì phì nói, tốt, ta lập tức làm theo, Nguyên Anh ngữ cúi đầu không lưng cười. Sau đó, thân thể thẳng tắp, Nguyên Anh ngữ đi tới trung ương trước cửa siêu thị. Các vị đi ngang qua, xin chiếm dụng một chút thời gian của mọi người, Nguyên Anh ngữ vỗ tay, hướng phía đám người qua đường lớn tiếng hô nói, cửa siêu thị là khu náo nhiệt, nhân khẩu lưu động vẫn tương đối nhiều. Nguyên Anh ngữ vừa gọi như thế, lập tức có thật nhiều người náo nhiệt dừng lại. Chỉ chốc lát, cửa liền tụ tập mấy chục người, Nguyên Anh ngữ thấy đã không sai biệt lắm, vội vàng chạy chậm đến trước mặt Lâm Văn. Lão nhân gia, ngài nhìn số lượng người không kém bao nhiêu đâu, sắc mặt Nguyên Anh ngữ mang theo cười ngượng ngùng nói, hừ, cũng tạm được đi, vậy thì bắt đầu đi. Cái mũi Lâm Văn hừ một cái, nói, tốt, Nguyên Anh ngữ đáp ứng một tiếng, quay người đối mặt với đám người. Ta, là lão bản của siêu thị Thuận Phát, triệu tập mọi người, là vì một việc, chương 196, một cước này, cũng là trả lại ngươi. Nói cái gì sự tình gì a, là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Có phải muốn phát quà tặng cho mọi người hay không a? Siêu thị của ngươi làm sao bị phong, không phải là làm cái chuyện thất đức gì a? Đám người nhao hiếu kỳ mở miệng hỏi nói, mọi người yên lặng một chút, hãy nghe ta nói hết, Nguyên Anh ngữ vội vàng ngăn cản mọi người. Lão nhân gia này. Nguyên Anh ngữ hướng phía Lâm Văn chỉ, Lâm Văn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đem thân thể đứng đến thẳng tắp, sắc mặt một trận tốt đẹp. Lão nhân gia này, hôm qua mua đồ vật tại siêu thị của chúng ta, bảo an của chúng ta, bởi vì công tác sai lầm, nghĩ lầm lão nhân gia trộm đồ vật, oan uổng lão nhân gia, đối với cái này, ta làm lão bản siêu thị, cảm giác sâu sắc ấy nấy, cho nên hôm nay, đặc biệt ở chỗ này, xin chịu nhận lỗi với lão nhân gia. Nguyên Anh ngữ nói xong, liền xoay người, hướng phía Lâm Văn cúi người thật sâu, lão nhân gia, thật xin lỗi, để ngài chịu ủy khuất. Thời điểm Nguyên Anh ngữ nói lời này, trong lòng chua chua, mẹ nó, lão tử thế nhưng so với ngươi còn ủy khuất hơn nhiều, hừ, về sau hảo hảo quản bảo an của các ngươi, tùy tùy tiện tiện hủy danh dự của người ta, đây không phải là hại người sao. Trên mặt Lâm Văn cuối cùng lộ ra nụ cười vui vẻ, nghĩa chính ngôn từ răng dậy nói, vân vân vân, ta nhớ kỹ, về sau nhất định chú ý. Nguyên Anh ngữ không dám phản bác, chỉ có thể cười theo, gật đầu một trận. Uy, lão bản, ngươi gọi chúng ta lại liền chỉ vì việc này. Lúc này, trong đám người lại có người hô nói, đúng a, chính là vì việc này, mọi người. Nguyên Anh ngữ hướng phía đám người chắp tay một cái, hứ, có bị bệnh không? Nhàm chán, còn tưởng vì sự tình gì đây? Đúng đấy, chuyện có lớn lao gì đâu, lãng phí thời gian của ta, đám người bỗng cảm giác một trận không thú vị, nhào nhào oán trách tản ra. Nguyên Anh ngữ ở một bên nghe, rất tán thành. Xác thực con mẹ nói nhàm chán a, nhưng mình là không dám không làm như vậy a, không đem lão già này hống đến cao hứng, ta con mẹ nó a liền phải phá sản a. Lão gia tử, dạng này ngài đã hài lòng a? Nguyên Anh ngữ lại hấp tấp chạy đến trước mặt Lâm Văn, xoay người nói, hừ, cũng tạm được đi, khóe miệng Lâm Văn nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần lão gia tử vui vẻ, trong lòng ta cũng sẽ không ấy nấy như vậy, này, Ai u, Nguyên Anh ngữ còn chưa nói xong, Lâm Hải bỗng nhiên nâng lên một chân, đá vào bên trên bụng gã. Nguyên Anh ngữ phù phù một tiếng, quẳng ngã ngửa mặt hướng lên trời, ông bụng nhe răng trợn mắt một trận, hơn nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Một cước này, cũng là trả lại ngươi. Lâm Hải lạnh lùng nói, vân vân vân, hôm qua đều là ta không tốt, không nên đánh lão nhân gia a. Nguyên Anh ngữ đau đến mồ hôi lạnh cũng chảy xuống, một cước này của Lâm Hải, thật là không nhẹ a, cha, chúng ta đi thôi, gặp sự tình nơi này đã xong, sắc mặt phụ thân cũng đã khôi phục nụ cười vui vẻ, tâm Lâm Hải cũng coi như buông ra. Tốt, chúng ta về nhà, Lâm Văn cất bước liền muốn lên xe. Về nhà, Nguyên Anh ngữ ngồi dưới đất, nhất thời mộng bức. Mẹ nó, sự tình các ngươi là xong, nhưng chuyện của ta này làm sao xử lý a? Lão nhân gia, chờ một chút, chờ một chút, Nguyên Anh ngữ nhanh chóng ôm bụng, cố nén đau đớn đứng lên, đem Lâm Văn ngăn lại. Còn có chuyện gì? Lâm Văn đối với cái Nguyên Anh ngữ này rất có phản cảm. Cái kia, lão nhân gia, ngài nhìn ta cũng đã nói xin lỗi ngài, cũng khôi phục danh dự cho ngài, vậy sự tình siêu thị của ta đây, Nguyên Anh ngữ một mặt nịnh nọt hỏi. Sự tình siêu thị? Cái gì sự tình siêu thị? Nguyên Anh ngữ đem Lâm Văn lập tức hỏi cho sững sờ. Bà nội ngươi, giả trang cái gì mà trang a? Trong lòng Nguyên Anh ngữ thầm mắng một trận, lão nhân gia, ngài nhìn, ta còn trông cậy vào cái siêu thị này để nuôi sống gia đình đâu, nếu một mực bị niêm phong lại như thế này, ngươi nuôi hay không nuôi gia đình, có sống hay không sống được đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Siêu thị của ngươi cũng không phải do ta niêm phong. Lâm Văn một trận kỳ quái. Trong lòng Nguyên Anh ngữ đều mắng nương, mẹ nó xác thực không phải ngươi niêm phong, nhưng là ngươi gọi người niêm phong a. Lão nhân gia, ta là thật biết sai, ngài hãy bỏ qua cho ta đi, ta về sau thật cũng không dám tái phạm nữa. Nguyên Anh ngữ phù phù liền quỳ xuống, trên mặt sắp khóc, được, đứng lên đi, nhớ kỹ, về sau đừng có lại hố người. Lâm Hải ở một bên, bỗng nhiên mở miệng nói, cái này, Nguyên Anh ngữ quỳ yên không dám động, người trẻ tuổi trước mắt kia. Là con trai của lão gia hỏa này, ai biết hắn nói chuyện có làm được hay không a? Lâm Hải thấy Nguyên Anh ngữ không nhúc nhích, không khỏi lắc đầu, móc điện thoại ra. Hầu ca, chuyện này cho qua, đem giấy niêm phong của chỗ gã bốc đi, cha, chúng ta đi thôi. Tắt điện thoại, Lâm Hải lên xe, ai, lão nhân gia, cửa hàng của ta, Nguyên Anh ngữ lại sốt ruột. Yên tâm đi, hôm nay liền sẽ giải phong, Lâm Hải ném câu nói tiếp theo, đạp cần ga. Xe nhanh chóng rời đi. Thật giả, Nguyên Anh ngữ lập tức sửng sốt. Tiểu Hải, ngươi không có nghe Vương sở trưởng nói sao, cái siêu thị rách này chuyên hố dân quê, niêm phong thì vừa vặn, ngươi làm gì tìm người giúp gã giải phong? Trên xe, Lâm Văn một mặt không cao hứng. Cha, ngươi cho rằng ta nguyện ý dạng này buông tha cho gã sao? Lâm Hải cười cười. Vậy ngươi vừa rồi, Lâm Văn sững sờ, không biết Lâm Hải là có ý gì. Vương sở trưởng trước đó thế nhưng là giúp ngài, chúng ta đem công lao này lưu cho ông ta đi. Lưu cho ông ta? Làm sao lưu cho ông ta? Lâm Văn kinh ngạc nói, cái này ngài cũng đừng quản. Lâm Hải lắc đầu. Hừ, thần thần bí bí. Cái mũi Lâm Văn hừ một cái, đầu nghiêng qua bên. Tại một chỗ khác, trong một khu biệt thự rộng rãi, một đôi nam nữ thần bí đang ôm nhau nằm trên giường. A Phượng, ngày mai sẽ là thi đấu thanh ca, ngươi thật muốn đi tham gia. Một người nam nhân sắc mặt có chút ngưng trọng hướng phía nữ nhân bên cạnh hỏi. Dũng ca, ta học nghệ nhiều năm, còn chưa kịp trở nên nổi bật, liền theo ngươi phiêu bạt giang hồ, ta mặc dù không oán không hối, nhưng cũng không muốn không có tiếng tăm gì như thế, ta muốn khiến mọi người điên cuồng sùng bái ta, quỳ liếm ta, ta thích loại cảm giác được vạn chúng chú mục kia. Bên trong mắt nữ nhân, lộ ra một cổ điên cuồng, thế nhưng là, ngươi liền không sợ bại lộ sao? Nam nhân vẫn còn có chút lo lắng. Bại lộ? Ha ha ha, nữ nhân một trận cuồng tiếu. Dũng ca, ngươi quá cẩn thận, bọn họ coi như suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng nghĩ đến, chúng ta thế mà phát hiện ra thông đạo thông hướng phàm gian giới, chạy trốn tới thế giới phàm nhân đi, khóe miệng nữ nhân lộ ra một tia khinh thường. Lời tuy như thế, nhưng vạn nhất, tốt, Dũng ca, ngươi không cần lo lắng ta, ngươi vẫn là đem tâm tư dùng tại việc chiếm lấy quyền tại nhân gian đi, trước đó Hồ gia khiến chúng ta mất khí lực lớn như vậy, lại mạc danh kỳ diệu thất bại. Sự tình Triệu gia càng thêm hoang đường, vừa thông qua tên ngu xuẩn Triệu Khôn kia, khống chế hậu tiên phẩm, còn chưa kịp động thủ với toàn bộ Triệu gia cùng Đường Sâm, liền lại thất bại, chúng ta cũng không có nhiều thời cơ để lãng phí như vậy. Trong mắt nữ nhân kia lóe lên một tia lệ khí. Hừ, nhắc lên việc này, nam tử tức đến vỗ ván giường, đều là do cái hỗn đản gọi là Lâm Hải kia, ta sớm muộn cũng không tha cho hắn, tốt, Dũng ca, chuyện cho tới bây giờ, cũng đừng phàn nàn. Kế hoạch lần này, chúng ta nhất định phải vạn vô nhất thất, một khi thất bại, lại muốn tìm cơ hội, coi như khó, ngươi yên tâm, lần trù tính này, rất nghiêm mật, ta tuyệt đối sẽ không để xuất hiện một tia sơ suất. Khóe mắt nam nhân, mang ra một tia nhe răng cười, ta không chỉ có muốn lấy được tài phú của Diệp gia cùng Triệu gia, ta còn muốn đem Lâm Hải, chém thành muôn mảnh, chương 197, linh hồn ấn ký. Lâm Hải đem Lâm Văn đưa về nhà, vừa ngồi xuống. Điện thoại lại vang. Cầm điện thoại di động lên xem xét, là Diệp Tử Vũ đánh tới. Diệp ca, chuyện gì? Tiểu Hải a, bệnh của mẹ ta đã tốt, bà nói cho tới bây giờ cũng chưa từng thư thái giống như bây giờ, cảm tạ ngươi. Bên trong lời nói của Diệp Tử Vũ tràn ngập cảm giác biết ơn. Diệp ca, khách khí, Lâm Hải cười cười. Cái kia, kim châm trên thân mẹ ta, ách. Ta hiện tại liền qua. Lâm Hải vỗ óc một cái. Đem việc này cũng quên. Lâm Hải lái xe, đến nhà Diệp Tử Vũ. Lâm tiên sinh, Lâm Hải vừa đến, Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ liền nghênh đón, trên mặt vô cùng cung kính. Bệnh đau thắt tim làm A Phương đau đớn nửa đời người, thế mà chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, liền khỏi hẳn. Cái này khiến Diệp Phong cùng Diệp Tử Vũ hiểu thêm về chỗ lợi hại của Lâm Hải, cùng dạng người này có quan hệ tốt, tuyệt đối là một phần bảo hộ đối với sinh mạng. Đi vào đi. Lâm Hải cười khoát khoát tay. Lâm tiên sinh, đa tạ ngài, A Phương đã có thể đứng dậy, thần sắc trên mặt so trước đó nhẹ nhõm nhiều thêm một phần, nhìn ra được tinh thần rất không tệ. A Di, không cần khách khí, sự lạc quan của ngài để cho người ta rất khâm phục, Lâm Hải vừa nói, một bên đem kim châm trên người bà lấy xuống. Lâm tiên sinh, bệnh của A Phương này, về sau, Diệp Phong muốn nói lại thôi, yên tâm đi, đã trị tận gốc, sẽ không lại tái phạm. Lâm Hải nhàn nhạt nói ai nha, quá tốt. Diệp Phong cùng A Phương một mặt mừng rỡ, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, trong lòng kích động đến không được. Cái bệnh này, thế nhưng là có từ lúc tuổi còn trẻ, liền luôn dạy vò A Phương, Diệp Phong nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, là tâm bệnh cả một đời của hai người. Không nghĩ tới, bị một châm nhẹ nhàng của Lâm Hải, liền đem cái bệnh giữ để cho bác sĩ trên toàn thế giới cũng phải bó tay chịu trói được loại trừ, hai người có thể nào không cao hứng. Lâm tiên sinh, về sau có địa phương dùng đến Diệp gia ta, xin cứ mở miệng, Diệp Phong quyết không chối từ. Diệp Phong một mặt thành khẩn nói, Diệp tiên sinh khách khí, ta còn có việc, liền cáo từ. Lâm Hải hướng phía một nhà Diệp Phong, gật gật đầu, quay người liền muốn ly khai. Vừa đi hai bước, Lâm Hải đột nhiên cảm thấy một trận kỳ quái. Diệp thúc, hai ngày này có phải tinh thần không tốt lắm hay không? Lâm Hải nhìn qua Diệp Phong, kỳ quái hỏi. Không có a, Lâm tiên sinh, tinh thần ta có vấn đề gì không? Diệp Phong sững sờ, đồng thời bị lời nói của Lâm Hải làm giật mình. Lâm Hải thế nhưng là thần y danh phó kỳ thực, danh tiếng và sự thật đúng như nhau, danh bất hư truyền, à, không lẽ thân thể của mình lại có tình huống gì, bị hắn phát hiện đi? Không có gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lâm Hải cau mày, lắc đầu, há, vậy là tốt rồi. Diệp Phong buông lỏng một hơi, Lâm Hải ra khỏi Diệp gia, mở xe rời đi. Đi không bao xa, Lâm Hải đem xe dừng lại bên cạnh đường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền ở trong xe biến mất tại chỗ. Tiên Nhi cung nghênh chủ nhân, trong Nguyệt Hồ thánh cảnh, Tiên Nhi ăn mặc sườn xám, nụ cười dịu dàng hướng phía Lâm Hải thi lễ. Tiên Nhi, mới vừa rồi là ngươi đang triệu hoán ta, Lâm Hải mở miệng hỏi nói, vâng, chủ nhân, Tiên Nhi gật gật đầu. Ngươi nói linh hồn ấn ký, là tình huống như thế nào, ngài biết rõ, thánh cảnh chúng ta, đối với linh hồn đặc biệt mẫn cảm, tại trước khi ngài không có trở thành chủ nhân của thánh cảnh, liền tự chủ trị liệu qua hai lần tổn thương linh hồn cho ngài, đúng, đó là hai lần ta thi triển kim châm độ hồn để cứu ngươi. Lâm Hải gật gật đầu, từng, ngay tại vừa rồi, ta cảm thấy một cổ sao động linh hồn kỳ quái, người mà ngài vừa đối mặt, linh hồn tự hồ bị người động tay chân, cho nên Tiên Nhi mới nhắc nhở ngài cẩn thận một chút, linh hồn bị động tay chân. Lâm Hải được nghe, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì gọi là linh hồn bị người động tay chân, liền là linh hồn bị người lấy thủ đoạn nào đó để khống chế lại, Tiên Nhi chỉ là có cảm ứng, tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, tóm lại, người kia có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thần sắc Tiên Nhi mang lo lắng nói, tốt, ta biết rõ. Lâm Hải trịnh trọng gật gật đầu, chủ nhân, thánh cảnh chúng ta đối với các loại pháp thuật linh hồn cũng có tác dụng phá giải, nếu như chủ nhân gặp được công kích loại hình linh hồn, thánh cảnh sẽ tự động giúp chủ nhân hóa giải, chủ nhân có thể yên tâm. Tốt, ta biết rõ. Ra khỏi thánh cảnh, Lâm Hải một trận kỳ quái, khống chế linh hồn đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ Diệp Phong đã đắc tội cái kỳ nhân dị sĩ gì? Lái xe, Lâm Hải đi trường học. Vừa vào túc xá, mấy người Vương Bằng liền nhào tới. Hải tử, ngày mai Liễu Hinh Nguyệt liền muốn tham gia thi đấu thanh ca, mấy ca ca trong túc xá thương lượng một chút, đi hết đến hiện trường hò hét trợ uy cho Liễu Hinh Nguyệt. Đúng, chúng ta cũng qua, giúp đệ muội cầm quán quân. Lưu Lượng sẽ phụ trách mua vé, khó được lúc tiểu tử này hào phóng một lần. Nói cái gì đó? Anh em một mực rất hào phóng có được hay không? Lưu Lượng cười mắng nói, Lâm Hải trong lòng ấm áp, cảm ơn các ngươi. Này, khách khí cái gì, các ngươi trước trò chuyện, ta đi mua vé đã. Lưu Lượng quay người liền muốn đi ra ngoài. Mua vé, không cần đi. Lâm Hải đem Lưu Lượng cản lại. Hải tử, ngươi đây là không đúng, ngươi lần kia thế nhưng là giúp nhà ta một đại ân, ta đi mua mấy tấm vé, cùng nhóm huynh đệ cùng đi trợ uy thêm cho chị dâu. Ngươi tổng không thể không cho cơ hội đi. Ngươi hiểu lầm, Lượng tử. Lâm Hải lắc đầu, đưa tay từ trong túi quần xuất ra mấy tấm vé. Vé ta đã chuẩn bị kỹ càng, lần này cũng là đặc biệt tới đưa vé cho các huynh đệ. Lâm Hải lắc lắc vé bên trong tay. Ngươi làm sao cũng mua xong rồi, Lưu Lượng vỗ đùi, ta để cho cha ta tìm người, đặc biệt dự lưu vé hàng thứ hai, nếu không phải hàng thứ nhất không biết bị cái nhân vật ngưu bức nào ông hết. Anh em đã mua luôn vé của hàng thứ nhất, ngươi nhìn của ta đây là hàng thứ mấy? Lâm Hải nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi sẽ không mua hàng thứ hai đi, ngươi cái này quá tốn kém, mấy ca là thật tâm. Lưu Lượng tiếp nhận vé, lời còn chưa nói hết, liền sửng sốt, sau đó miệng há to, một mặt giật mình nhìn Lâm Hải. Thế nào, Lượng tử, ngươi biết rõ hay không, vẻ mặt của ngươi lúc này giống như một tên đần độn. Vương Bằng giơ tay lên. Lắc lắc ở trước mắt Lưu Lượng, là ngươi cái mập mạp chết bầm đi, ngươi mới giống như tên đần độn ấy. Lưu Lượng đá Vương Bằng một chân, sau đó thật không thể tin nhìn Lâm Hải, đậu phộng, hải tử, nguyên lai, cái nhân vật ngưu bức kia, cũng là ngươi à. Lưu Lượng một mặt quái dị nói, cái gì ngưu bức hay không ngưu bức, đem vé phân cho mọi người đi, đến lúc đó đem cả bạn gái cũng mang lên. Lâm Hải cười lắc đầu, lúc này, mọi người mới từ bốn phía. Tranh nhau chen lấn nhìn mười mấy tấm vé trong tay Lưu Lượng. VTS, tất cả đều là hàng thứ nhất, không phải nói hàng thứ nhất căn bản không mua được sao, đúng à, nghe nói là bị một đại nhân vật bao hết. Đậu phộng, các ngươi nhìn còn không hiểu à, hải tử chúng ta chính là cái đại nhân vật kia à, Ngưu Bức a, Hải Tử. Mấy người nhao nhao bốn phía, hướng phía Lâm Hải hỏi lung tung này kia một trận. Ta đi tìm Hinh Nguyệt, các ngươi ngày mai cũng đều phải qua a. Lâm Hải tìm cái lý do, vội vàng chạy trốn. Tiểu Lệ a, ngày mai chúng ta đi xem thi đấu Thanh Ca, ừ, phiếu ta đã chuẩn bị kỹ càng, ha ha, lần này ngươi khẳng định không đoán được, đến lúc đó ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Uy, Thiết Chu Y Mùi Mùi a, ngươi muốn phiếu hạng thứ hai của thi đấu Thanh Ca a, người ta không có hạng thứ hai a, cái gì? Hạng thứ ba cũng được, thế nhưng hạng thứ ba người ta cũng không có a, hay, ngươi chớ mắng ca ca a, người ta có là vé hạng thứ nhất, chán ghét, người ta là nói thật, mấy cái huynh đệ trong túc xá, nhao nhao gọi điện thoại báo tin vui cho bạn gái. Chỉ có Vương Bằng nắm vuốt hai tấm phiếu, trong lòng phiền muộn một trận. Mẹ nó, cậu độc thân thật khổ bức, cái phiếu này anh em nên cho ai đâu? Vương Bằng tùy ý hướng phía dưới lầu nhìn một cái, sau đó, con mắt mãnh liệt liền thẳng. Chương 198, cậu độc thân cũng có mùa xuân. Một cái nữ hài ăn mặc bình thường, trên mặt lộ ra một cổ linh khí, đang cầm hộp cơm đi qua dưới lầu, vui sướng giống như một con chim nhỏ. Nữ hài không phải mỹ nữ, nhưng cho người ta cảm giác rất khó nén lòng mà nhìn, nhất là cổ lanh lợi thực chất phát ra từ bên trong này, khiến người ta mười phần yêu thích. Trái tim Vương Bằng phanh phanh phanh lập tức nhảy tới cổ họng. Ngoan ngoãn không được, anh em muốn yêu đương, không biết vì cái gì, nữ hài xuất hiện, tựa như một đạo sấm sét, đánh trúng tâm linh yên lặng chừng 20 năm của Vương Bằng. Vương Bằng như kẻ điên, chạy vội xuống lầu. Nhật, ngươi a đâm chết ta, lưu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tượng chữ một câu, không biết tên mập mạp chết bầm Vương Bằng này nổi điên làm gì. Đậu phộng, mau nhìn dưới lầu, Vương heo mập phát tình, không biết là người nào hô một câu, mấy người ở ký túc xá nhao nhao hướng phía dưới lầu nhìn lại. Vương Bằng đứng tại đối diện nữ hài, không ngừng xoa xoa hai cái tay béo, khẩn trương đến mức thịt mỡ trên mặt đều đang run rẩy. Nữ hài cầm hộp cơm, một mặt mộng bức nhìn cái bàn tử đột nhiên lao ra này, không biết y muốn làm gì. Đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Nữ hài nghiêng cái đầu, kỳ quái hỏi. Thanh âm thật đẹp, Vương Bằng say mê một trận. Ta có thể mời ngươi ngày mai cùng với ta đi xem thi đấu Thanh Ca sao? Vương Bằng cả gan đem lời nói ra. Nói xong, trái tim nhỏ cũng run rẩy lên, một mặt chờ đợi nhìn nữ hài, sợ nữ hài nói ra cái chữ không. Thi đấu Thanh Ca a, ta vốn là chuẩn bị đi đâu, phiếu cũng đã mua xong, ta ở hàng thứ năm, ngươi tại hàng thứ mấy, đều là một trường học. Cái kia ngược lại là cùng đi chứ, nữ hài cười ngọt ngọt, lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ bé đáng yêu. Vương Bằng nghe xong, chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng. Nàng ta không có cự tuyệt ta, nàng ta thật không có cự tuyệt ta, tâm lý Vương Bằng cũng vui vẻ đến nở hoa. Uy, ngươi không sao chứ, nữ hài thấy Vương Bằng một mình ở chỗ này, tuét miệng cười ngây ngô, không khỏi quan tâm hỏi. Đây là vé, ngươi cầm, ngày mai cùng đi. Vương Bằng khẩn trương đem một tấm vé nhét vào trong tay nữ hài, sau đó xoay người chạy về túc xá qua. Nữ hài một mặt kinh ngạc, không biết cái nam sinh đột nhiên xuất hiện này, vì sao ngại ngùng như thế. Mà hơn nữa, chính mình cũng nói, đã mua xong vé, y làm gì còn phải đưa chính mình một tấm A, cúi đầu nhìn tấm vé trong tay một chút, sắc mặt nữ hài mạnh mẽ biến đổi. Hàng thứ nhất, qua rất lâu, nữ hài mới phản ứng được. Uy, đồng học. Ta còn không biết ngươi là ai đâu. Đáng tiếc, Vương Bằng sớm chạy mất tâm. Đậu phộng, bàn tử được a, đều học xong cách trêu chọc muội muội rồi, nhãn quan không tệ a, cô nàng kia nhìn rất có vị đạo. Uy, ngươi vừa rồi chạy cái gì a, người ta có phải cự tuyệt ngươi hay không? Vương Bằng vừa về đến, mấy cái huynh đệ nhao nhao vây quanh, hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, tránh ra, đều tránh ra một bên, giỏi a, anh em cũng phải yêu đương á. Vương Bằng đặt mông ngồi tại bên cạnh máy tính, đem ổ dê mở ra. Đậu phộng, ngươi cái mập mạp chết bầm, không phải là gặp thấy người ta rồi liền không chịu nổi đi, hiện tại thế nhưng là ban ngày. Mấy người thấy Vương Bằng mở ra ổ dê, nhao nhao lộ ra biểu lộ bỉ ổi. Trong ổ dê kia thả hơn mấy trăm dê cái gì, huynh đệ toàn ký túc xá đều biết rõ. Ít tại chỗ này nói bừa đi, anh em muốn yêu đương a, anh em cũng phải có bạn gái a, những đồ vật này đã không dùng được. Qua cáp cáp, Vương Bằng cười đến điên cuồng, điểm xuống xóa bỏ. Trời ạ, ngươi cũng xóa, đối với mình quá ác a. Mấy người giật mình một trận. Hứ, anh em lập tức sẽ đi đến giai đoạn thực tế, còn muốn dùng những cái này làm gì? Vương Bằng chẳng những xóa, còn vô cùng đắc ý nói lớn khoe khoang. Vương Mập Mạp, cô bé đó thật đáp ứng ngươi, làm bạn gái của ngươi. Ách, Vương Bằng sững sờ, cô bé đó tên gọi là gì, ở cái hệ nào, lớp mấy A? Ách, Vương Bằng mộng bức. Các ngươi trao đổi số điện thoại chưa? Ách, mồ hôi lạnh của Vương Bằng chảy xuống, tên cũng không có hỏi, điện thoại cũng không có lưu, người ta cũng không nói đáp ứng ngươi, ngươi cao hứng cái cộng lông A. Mấy người kinh ngạc nhìn Vương Bằng, tự như nhìn một kẻ ngu ngốc, về đúc TS, trân tàn của ta A. Vương Bằng rú thảm một tiếng tê tâm liệt phế, run rẩy tay đánh mở ổ dê, nhìn một chút, nhất thời đau thấu tim gan. Mẹ nó, toàn bộ mất sạch, ha ha ha, chết cười ta, cái Vương Mập Mạp này. Mấy người dỗ đến cười rộ lên. Đông đông đông. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Mấy người nhao nhao quay đầu, khi thấy rõ đứng ở cửa là ai, từng cái nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Đồng học, có thể lưu cái uy chát sao? Nữ hài đứng tại cửa ra vào, nghiêng cái đầu nói, có thế, ngươi cũng nhớ uy chát của ta một chút. Mấy người rất không nghĩa khí nhào tới. Tránh ra, đều tránh ra cho ta a! Vương Bằng xông lại, đem đám gia hỏa quấy rối này tất cả đều đẩy ra. Nữ hài phốc một tiếng, che miệng cười rộ lên. Người ký túc xá các ngươi thật hài hước, à, đúng vậy à, bọn họ đều là đùa bức, đương nhiên đùa. Vương Bằng xoa xoa tay, ngây ngô cười nói, ha ha, ngươi thật hài hước, quy chát của ngươi là bao nhiêu à? Nữ hài dừng cười, hướng phía Vương Bằng hỏi, quy chát của ta là, Vương Bằng vội vàng đem quy chát của chính mình báo ra. Len keng. Tiểu ma nữ cầu thêm ngươi làm bạn tốt. Vương Bằng vội vàng điểm đồng ý, quay lại liên hệ quy chát nha. Nữ hài lắc lắc điện thoại di động, hướng phía Vương Bằng mỉm cười, chuyển tay đi. Con mắt Vương Bằng nhìn chằm chằm vào ảnh chân dung uy chát của nữ hài trong sổ truyền tin, cười đến không khép miệng được. Thao, cái này mẹ nó làm sao vẫn là đuổi ngược a? Cô bé này nhìn thì rất đẹp a, làm sao ánh mắt lại kém như vậy? Cậu độc thân cũng có mùa xuân a, thế đạo này muốn thay đổi rồi. Các ngươi nhìn Vương Mập Mạp, mơ đẹp đến mức nước miếng cũng chảy xuống, để y mời khách đi. Đúng. Vương Mập Mạp mời khách. Mấy người nhao nhao đi theo bắt đầu ồn ào. Mời, khẳng định mời, ban đêm, ta mời mọi người ăn dê hạt tử. Vương Bằng cao hứng vung tay lên. Trong túc xá nhất thời reo hò một trận, phòng luyện giọng, Liễu Hinh Nguyệt đang nhẹ giọng ca sướng, các bạn học bốn phía, từng cái ánh mắt si mê, tất cả đều đắm chìm trong ý cảnh của tiếng ca. Thẳng đến rất lâu sau khi Liễu Hinh Nguyệt hát xong, các học sinh mới nhao nhao kịp phản ứng. Tốt, hát quá tốt, Hinh Nguyệt tỷ, ngươi hát quá hay rồi à, ta cũng bị tiếng ca của ngươi cảm nhiễm, đúng vậy à, cảm giác bài hát này của Hinh Nguyệt tỷ, cũng đã bắt kịp ca Vương Lâm Hải lúc trước. Quán quân ngày mai, nhất định là Hinh Nguyệt tỷ. Liễu Hinh Nguyệt nghe các bạn học tán dương, trong lòng cũng một trận hưng phấn, học tập bản Nguyệt Cung Tiên Âm này, mức độ ca sướng của chính mình, thật sự là đề cao đến quá cao, cùng trước đó quả thực chính là một trời một vực. Nếu như trước đó, Liễu Hinh Nguyệt đối với việc cầm quán quân là có tám thành lòng tin, như vậy hiện tại, nàng đã tin tưởng, cái quán quân này, tuyệt đối là vật trong lòng bàn tay của chính mình. Hừ, thật sự cho rằng hát tốt liền có thể cầm quán quân sao? Ấu trĩ. Nơi cửa, Trình Sản cũng bị tiếng ca của Liễu Hinh Nguyệt cảm nhiễm, sau khi tỉnh lại, nhất thời tức giận một trận, nhỏ giọng thầm thì một câu, Trình Sản uốn éo cái mông, rất khó chịu mà rời đi. Hinh Nguyệt. Hát phi thường hoàn mỹ. Lâm Hải lúc này cũng đi tới. Anh, Lâm Hải, có thể có tiến bộ lớn như vậy, đều là nhờ có anh. Ngày mai, em nhất định phải làm cho cha em nhìn thấy, em đã lấy đến cái chức quán quân này. Trong ánh mắt Liễu Hinh Nguyệt tràn ngập kiên định. Nâng lên Liễu Sơn, chân mày Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái. Hinh Nguyệt, giờ là thời điểm để thúc thúc, tỉnh lại. Liễu Hinh Nguyệt nghe được, thân thể run lên bần bật. Chương 199. Người hạnh phúc nhất trong thế giới này. Liễu Hinh Nguyệt kích động, một phát bắt được cánh tay của Lâm Hải. Lâm Hải, anh là nói, cha em đêm nay liền có thể tỉnh lại sao? Hẳn là vậy đi, Lâm Hải cũng thật không dám khẳng định, dù sao lúc trước Kim Hoa Đồng Tử cũng đã nói qua, dạng đang dược tách ra phục dụng này, cũng không phải là 100% có thể tỉnh lại. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về đi. Liễu Hinh Nguyệt đã có chút không kịp chờ đợi. Tốt, chúng ta đi. Lâm Hải lái xe, trực tiếp lái qua nhà Liễu Hinh Nguyệt. Trên đường, Liễu Hinh Nguyệt đã gọi điện thoại cho mẫu thân, vừa về đến nhà, Triệu Phương cùng Liễu Hinh Tình cũng một mặt hưng phấn chào đón. Tiểu Hải, thúc thúc của ngươi, hôm nay thật có thể tỉnh lại, Triệu Phương vừa khẩn trương lại kích động hướng phía Lâm Hải hỏi. Ta thử một chút đi. Lâm Hải cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Mấy người ở cùng một chỗ, tiến vào phòng ngủ của Liễu Sơn. Lâm Hải đầu tiên là vươn tay, cầm tay bắt mạch cho Liễu Sơn. Hết thảy bình thường, cùng trước đó không có cái gì khác biệt. Các ngươi chờ một lát, Lâm Hải quay người lại, tiến đến bên cạnh phòng ngủ. Uy, ngươi tiến vào phòng ta làm gì? Liễu Hinh Tình thấy thế, vội vàng muốn ngăn cản, kết quả Lâm Hải đã bước đi vào. Ách, Lâm Hải đi vào, liền thấy trên giường có một đống xanh xanh đỏ đỏ, nhất thời có chút xấu hổ. Ra ngoài, ra ngoài, Liễu Hinh Tình đỏ mặt, đem Lâm Hải đẩy ra, đồ mà chính mình thay ra, đều còn chưa kịp thu thập đây. Lâm Hải đành phải chạy đến một gian phòng khác, mở ra uy chát, đem một viên hoàng hồn đan cuối cùng lấy ra. Nắm hoàng hồn đan trong tay, Lâm Hải đi đến Liễu Sơn trước mặt, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Thành bại, thì ở lần hành động này, Lâm Hải thở phào một hơi, đem viên thuốc cho Liễu Sơn ăn xuống. Viên thuốc vào miệng liền lập tức tan ra, Lâm Hải cùng người một nhà Liễu Hinh Nguyệt, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào Liễu Sơn. Thiên nhãn, mở, Lâm Hải mặc niệm một câu, sau đó một tầng sương mù màu lam bịt kín con mắt Lâm Hải. Lâm Hải không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Sơn, quan sát linh hồn của Liễu Sơn biến hóa. Trùng khớp rồi, Lâm Hải trong lòng vui vẻ, linh hồn cùng thân thể của Liễu Sơn đã hoàn toàn hòa làm một thể, không còn có một tia bóng chồng. Rốt cục đã thành công. Gánh nặng trong lòng Lâm Hải liền được giải khai, Lâm Hải, thế nào? Thấy Lâm Hải lộ ra biểu lộ nhẹ nhõm, bên trong tâm Liễu Hinh Nguyệt vui vẻ, vội vàng hỏi nói hẳn là không có vấn đề gì. Trên mặt Lâm Hải cũng thật cao hứng. À, quá được rồi, Liễu Hinh Tình cao hứng nhảy lên cao cao. Quá tốt, rốt cục muốn tỉnh rồi. Triệu Phương vui đến phát khóc, nước mắt lọc bọc nhỏ giọt xuống. Mẹ, Liễu Hinh Nguyệt đi tới, đem Triệu Phương kéo lại, vành mắt cũng hồng. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại, bốn người rất có ăn ý, người nào cũng không có nói chuyện, tất cả đều đem ánh mắt, tụ tập tại trên thân Liễu Sơn. Lặng lặng chờ đợi Liễu Sơn tỉnh lại. 10 phút đồng hồ trôi qua. 20 phút trôi qua. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Thời gian từng chút xíu trôi qua, Liễu Sơn lại vẫn lặng lặng nằm ở nơi đó, một điểm dấu hiệu tỉnh lại đều không có. Biểu lộ Lâm Hải trở nên có chút khó coi, mà ba người mẹ con Liễu Hinh Nguyệt, tâm tình cũng từ mừng rỡ ban đầu, chậm rãi biến đến lo lắng cùng sợ hãi. Lâm Hải, cha em. Liễu Hinh Nguyệt một mặt lo lắng bắt lấy cánh tay Lâm Hải. Các ngươi chờ ta một chút, Lâm Hải bỗng nhiên trở nên rất nôn nóng, cất bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại cầm tay ra, phát cái tin tức cho Kim Hoa đồng tử. Tiểu hồ đồ tiên, đồng tử, đan dược đã cho bệnh nhân phục dụng xong toàn bộ, thế nhưng bệnh nhân lại không có tỉnh lại dấu hiệu, chuyện gì đã xảy ra? Tin tức của Kim Hoa đồng tử rất nhanh liền trở lại tới. Kim Hoa đồng tử, đại tiên cho bệnh nhân phục dụng bao lâu rồi? Tiểu hồ đồ tiên, cũng một giờ, Kim Hoa đồng tử, đại tiên cũng quá sốt ruột, coi như có thể tỉnh lại, cũng cần 12 giờ. 12 giờ, Lâm Hải thở dài ra một hơi, thảo, hù chết bảo bảo. Còn tưởng rằng thất bại đây. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, biết rõ. Lâm Hải lần nữa trở lại gian phòng Liễu Sơn, tâm tình nhẹ nhõm không ít. A Di, Hinh Nguyệt, các ngươi đừng lo lắng, từ khi uống thuốc đến lúc tỉnh lại, cũng cần 12 giờ. Cũng chính là, khoảng chừng 8 giờ sáng ngày mai, thuốc thuốc mới có thể tỉnh lại, ai u, hù chết ta, còn tưởng rằng thuốc này không dùng được đây. Liễu Hinh Tình thở phào một hơi dài, đưa tay vỗ ngực một cái. Còn phải đợi đến ngày mai, ánh mắt Triệu Phương hiện lên một chút mất mát. Mẹ, ngươi đều chờ đợi lâu như vậy, còn thiếu một buổi tối sao? Liễu Hinh Tình thấy Liễu Sơn không thể tỉnh lại, nhưng chỉ là vấn đề thời gian, tâm tình khẩn trương không khỏi cũng trầm tĩnh lại. Vì Triệu Phương an ủi nói ai, chỉ cần có thể tỉnh lại, đừng nói đợi một buổi tối, coi như đợi thêm một năm đều được. Trên mặt Triệu Phương cũng lộ ra nụ cười, Tiểu Hải A, ngươi ngồi một hồi, A Di nấu đi cơm cho ngươi ăn. Không cần, A Di, con hôm nay về nhà ăn. Lúc Lâm Hải đi ra, Tống Cần đã giao phó xong, được, hôm nào lại đến nhà A Di làm đồ ăn ngon cho con. A Di, không có việc gì con liền đi về trước, sáng mai con lại tới, Lâm Hải nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Em đưa anh đi, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng theo ra. Dưới lầu, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt leo lên xe. Lâm Hải, cha em ngày mai thật có thể tỉnh lại sao? Cha em thật có thể đi xem em tham gia thanh ca thi đấu sao? Bên trong tâm Liễu Hinh Nguyệt vẫn còn có chút tâm thần bất định. Yên tâm a, Hinh Nguyệt, chẳng lẽ nói em còn chưa tin anh sao? Lâm Hải cười xoa xoa cái mũi nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, không phải là không tin anh, chỉ là tâm lý có chút bận tâm, cha em ngủ một giấc này, thế nhưng đã ngủ quá lâu. Bên trong lòng Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên dâng lên một cỗ ưu thương, chậm rãi tựa ở trên thân Lâm Hải. Yên tâm đi, Hinh Nguyệt, có anh ở đây, thúc thúc sẽ không có việc gì. Lâm Hải có chút thương tiếc đem Liễu Hinh Nguyệt ôm ở trong ngực. Ừm. Liễu Hinh Nguyệt gật gật đầu, hai người lặng lặng ôm cùng một chỗ, người nào cũng không nói gì, yên lặng hưởng thụ giờ khắc ấm áp này. Sau một hồi. Lâm Hải, em cảm thấy em thật hạnh phúc. Trên mặt Liễu Hinh Nguyệt hốt nhiên lộ ra một nụ cười ấm áp. Ồ! Vì cái gì đây? Lâm Hải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt, bởi vì em gặp được anh. Trước khi không có gặp được anh, em chỉ là một cái nữ hài bình thường vì tiền thuốc men của phụ thân, trú trận tại quán bar, chẳng những áo cơm đáng lo, an toàn tự thân đều khó mà cam đoan. Trong đầu Liễu Hinh Nguyệt nhớ lại hình ảnh trước đó, thế nhưng sau khi gặp được anh, liền hoàn toàn thay đổi. Chẳng những phụ thân xuất viện, mà còn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, anh còn đưa cho em Nguyệt Cung Tiên Âm, để cho em có 100% nắm chắc thắng được quán quân, bình thường, lại phi thường sủng em yêu em, ta cảm thấy mình tự như cái công chúa, ha ha, em vốn chính là công chúa của Lâm Hải ta. Bàn tay của Lâm Hải xoa nắng khuôn mặt kiều nộn của Liễu Hinh Nguyệt, thâm tình ngắm nhìn đôi mắt của nàng. Lâm Hải, ở trên cái thế giới này, em thật sự là người hạnh phúc nhất. Đôi con ngươi của Liễu Hinh Nguyệt nhu tình như nước, tràn ngập hạnh phúc ấm áp. Sai, người hạnh phúc nhất trên cái thế giới này, không phải em, Lâm Hải lắc đầu. Không phải em. Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, em nhiều nhất chỉ xem như người hạnh phúc thứ hai trên thế giới, người hạnh phúc nhất là anh, bởi vì anh đã gặp được em. Lâm Hải nói, nhẹ nhàng hôn qua qua. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt mạnh mẽ ôm cổ Lâm Hải, đưa lên cặp môi thơm. Trong xe, một mảnh hương diễm, chương 200, ta mời ngươi ăn phân. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, ở trong xe triền miên một hồi lâu, thẳng đến lúc sắp cầm giữ không được, mới lưu luyến chia tay. Lâm Hải về nhà, Tống Cần vừa vặn đem cơm làm xong, vừa vặn bắt kịp giờ ăn cơm. Tiểu Hải a, vé xem thi đấu thanh ca, con chuẩn bị cho mẹ chưa a? Ngày mai mẹ còn phải đi nhìn con dâu thi đấu đây. Trên bàn cơm, Tống Cần hướng phía Lâm Hải hỏi. Ta cũng đi. Lâm Văn cúi đầu ăn cơm, vừa ăn một bên vừa nói, ca, còn có ta nghe nói Triệu Dĩnh cũng tới đâu, nàng thế nhưng là thần tượng của ta đâu, ta thích nghe nàng ca nhất. Lâm Vân cũng ở một bên nói, đều có, Lâm Hải đem vé móc ra, đặt ở trên bàn cơm. Lâm Vân một tay lấy vé tới. Wow! Hàng thứ nhất, quá được rồi. Ta có thể ở khoảng cách gần nhìn thần tượng của ta. Lâm Vân kích động reo hò một trận, uy, ta nói vân vân, ngươi ngày mai đến cùng là đi cổ vũ cho Hinh Nguyệt, hay là đi nhìn thần tượng của ngươi a? Lâm Hải sạm mặt lại. Hai cái cũng đều sẽ làm, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Vân nhếch lên, đắc ý nói, thần tượng của ngươi cũng thật nhiều. Lâm Hải nói thầm một câu, ba ba, ta cũng muốn đi xem thi đấu thanh ca, bên trên thi đấu thanh ca có nhiều chó cái không? A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới. Mẹ nó, cái con chó chết này, lúc nào cũng nghĩ đến chó cái. Xéo đi. Lâm Hải một chân đem A Hoa đá sang một bên. Tiểu Hải ngươi đứa nhỏ này, lại khi dễ A Hoa làm gì, A Hoa có bao nhiêu đáng yêu a? Tống Cần lập tức không vui, vươn tay đâm đâm trán Lâm Hải một chút. A Hoa không sợ a, hắn còn đá ngươi ta liền đánh hắn. Tống Cần nói, kẹp khối thịt, ném cho A Hoa. Ô ô ô, A Hoa hướng phía Tống Cần nũng nịu một trận. Đem Tống Cần dỗ đến cười không ngừng. Ừm, thấy Tống Cần cho A Hoa ăn, Lâm Hải chợt nhớ tới chuyện gì đó. Đứng dậy về phòng ngủ mình, mở ra túi càng khôn trong uy chát, bên trong còn có một phần thức ăn cho chó của Hạo Thiên Khuyển mà Thỏ Ngọc đưa cho chính mình đây. Rút ra. Lâm Hải đem thức ăn cho chó lấy ra. Phốc, Thỏ Ngọc, ta ít đại gia ngươi. Lâm Hải rú thảm một tiếng, nhìn mấy cái đồ vật thối hoắc còn bốc hơi nóng, vàng vàng sền sệt không ra hình dạng trong tay này, Lâm Hải nhất thời buồn nôn một trận. Cái này mẹ nó không phải phân, thì còn có thể là cái gì? Con chó thỏ ngọc, mẹ nó còn phải đưa cho mình ăn, ta ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Quá buồn nôn a, Lâm Hải cảm thấy nhất định phải tranh thủ thời gian để xử lý sạch, nếu không chính mình không nôn tại chỗ thì không được. Vừa mới chuẩn bị qua tắm một cái, A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt kinh hỉ chạy vào. Oa, thơm quá a, ba ba, ngươi đang ăn vụng cái món ngon gì vậy, ta ăn vụng em gái ngươi. Cái đồ chơi này có thể ăn sao? Ba ba, trên tay ngươi là cái đồ vật tốt gì vậy? A Hoa rốt cuộc tìm được nơi phát ra mùi vị, mắt nhỏ không khỏi sáng lên. Đây là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, tới, ta mời ngươi ăn phân, Lâm Hải tức giận hướng phía A Hoa vẫy tay. Thật! Quá tốt, ba ba! A Hoa một mặt hưng phấn nhào tới. Lâm Hải nhanh chóng đem bàn tay đưa qua, đến, liếm sạch sẽ cho ta, nhanh lên, không cần Lâm Hải nói, A Hoa đã sớm nhào tới, đem cánh tay Lâm Hải ngậm vào. Ăn ngon, ăn quá ngon, A Hoa hai cái ba cái liền ăn sạch sẽ. Về sau lại dùng đầu lưỡi lớn ướt sũng, đem cả khe hở ngón tay Lâm Hải cũng liếm một lần. Ba ba, còn nữa không? Sau khi ăn xong, A Hoa tội nghiệp nhìn Lâm Hải, hiển nhiên còn không có ăn đủ. Thao, ngươi còn muốn ăn? Có muốn hiện tại ta cho ngươi ăn đòn hay không? Lâm Hải tức giận đem A Hoa đá qua một bên, tiến vào phòng vệ sinh rửa tay qua. Ba ba, ba ba. A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi cũng theo vào tới. Thao, ngươi vào làm chi, thật chờ ta cho ngươi ăn đòn à, không phải, ba ba, ta muốn ra thịt thịt. A Hoa vội vã nói, thao, ngươi ra thịt thịt thì lăn đến bên ngoài rồi đi, tiến vào chỗ này làm gì à, Lâm Hải vội vàng đá nó một chân. Không kịp rồi, ba ba, phốc. Một trận mùi thối truyền tới, đem Lâm Hải hung đến kém chút liền lảo đảo. Ta ít ít ít ngươi cái chó chết, quá đáng giận à. Lâm Hải tức đến kém chút bạo tẩu. Sảng khoái a, ba ba, ngươi tự thu dọn đi a, ta bỗng nhiên muốn ngủ. A Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, ta thu thập ngươi mùi a. Ta con mẹ nó a hầm ngươi, nhìn một đống lớn mà A Hoa lưu lại trên mặt đất, Lâm Hải tức khí đuổi theo lại cho nó hai cước. Mẹ nó, đây không phải là đen đuổi a, làm một tay không nói, cái này lại làm một chỗ, nếu biết liền không cho nó ăn. Nắm lỗ mũi đem phòng vệ sinh thu thập sạch sẽ. Lâm Hải một mặt phiền muộn trở lại phòng ngủ. Hừ, vừa nằm trên giường, Sở Lâm Nhi liền hừ lạnh một tiếng, đầu nghiêng qua bên, không nhìn Lâm Hải. U, thế nào à, Lâm Nhi công chúa? Lâm Hải cười cười nói, hừ. Sở Lâm Nhi lại hừ một tiếng. Hứ, tính khí vẫn còn lớn, thấy Sở Lâm Nhi không để ý tới chính mình, Lâm Hải cũng lười để ý đến nàng, trực tiếp đưa di động lấy ra. Leng keng. Vừa mở ra WeChat. Liền thấy mấy cái tin, Lâm Hải xem xét, tất cả đều là do Giao Trì tiên tử phát tới. Giao Trì tiên tử, tiên hữu, sự tình mặt nạ dưỡng da thế nào rồi? Giao Trì tiên tử, tiên hữu, có ở đó hay không? Giao Trì tiên tử, người đâu? Lâm Hải xem xét, đều là nửa giờ trước, vừa muốn đáp lại, tin tức của Giao Trì tiên tử lại phát tới. Giao Trì tiên tử, có thiệt nhiều tiên tử cũng đến tắm rửa, người có muốn nhìn hay không? Đậu phộng. Còn có cái chuyện tốt này. Tiểu hồ đầu tiên, nhìn, đương nhiên nhìn, phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Giao Trì tiên tử, phi, bị ổi vô sĩ hạ lưu. Ngạch. Em gái ngươi, Lâm Hải phiền muộn một trận, mẹ nó, rõ ràng là ngươi gửi tin tức, chủ động hỏi ca ca có muốn nhìn hay không có được không? Giao Trì tiên tử, trước đó gọi thế nào ngươi cũng không hồi âm, hiện tại vừa nói đến tiên nữ tắm rửa, lập tức liền đáp trả. Thật sự là không biết xấu hổ. Thảo, ca ca trước đó cũng không ở đây có được hay không? Lâm Hải cảm giác mình oan uổng đến chết. Tiểu hồ đầu tiên, nói đi, chuyện gì? Lâm Hải phiền muộn quá sức, thế nào hôm nay cái gì cũng không thuận như thế đâu. Giao Trì tiên tử, ta hỏi ngươi, sự tình mặt nạ dưỡng da như thế nào rồi? Tiểu hồ đầu tiên, còn chưa làm tốt đâu. Cứ chờ lấy đi, 10 thùng nước Giao Trì còn ném trong thánh cảnh đây. Ai biết bên Diệp Tử Vũ kia, lúc nào bắt đầu sản xuất, Lâm Hải không hiểu thương nghiệp, mới lười đi cầm cái vòng này. Giao Trì tiên tử, chậm như vậy, phía sau là một cái biểu lộ kinh ngạc, tiểu hồ đầu tiên, đúng vậy a, chế tác cái mặt nạ dưỡng da này phi thường rườm rà, không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, ngươi chậm rãi chờ đi, Làm tốt ta sẽ thông báo cho ngươi. Hừ, hưng hưng hừ hừ. Bỗng nhiên, Sở Lâm Nhi liên tiếp hừ hừ. Đậu phộng, đầu heo ở đâu đến? Trên mặt Lâm Hải làm ra một cái biểu lộ khoa trương. Phi, ngươi mới là heo, đồ con lợn đại sắc trư. Sở Lâm Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì trừng mắt với Lâm Hải. U, nguyên lai là Lâm Nhi công chúa a, ngươi nhìn ngươi không có việc gì thì hừ hừ làm gì, ta còn tưởng rằng có đầu heo chạy vào đây. Lâm Hải cười xấu xa nói, ta hừ hừ là bởi vì ta tức giận á. Sở Lâm Nhi trừng mắt to, thở phì phì nói, tức giận, ai dám chọc Lâm Nhi công chúa chúng ta, nói cho ca ca, ca ca thay ngươi đánh nó. Lâm Hải làm ra một bộ biểu lộ lòng đầy căm phẫn. Ngươi chọc ta tức giận, cũng là ngươi. Ta làm sao lại chọc tức ngươi? Lâm Hải một trận kinh ngạc, cái bộ biểu lộ mà ngươi phát cho ta kia, tên liền không nói a, nội dung bên trong, cũng quá tiện á. Chương 201, dấu hiệu đột phá. Lâm Hải nhìn bộ dáng thở phì phì của Sở Lâm Nhi, trong lòng cười đến không được, nhưng biểu hiện trên mặt lại là một bộ dáng oan uổng người tốt. Lâm Nhi công chúa, oan uổng a. Biểu lộ ta phát cho ngươi thế nhưng là bộ biểu lộ công chúa đần độn lưu hành lớn nhất, vang dội vạn thiên thiếu nữ a. Lâm Hải làm ra một bộ biểu lộ khoa trương, phi, rõ ràng là cái nữ hài ngây ngốc tiện tiện, dựa vào cái gì mà gọi là công chúa, loại vẻ mặt này ngươi để người ta làm sao phát, ai, ngươi thật sự là thẩm mỹ có vấn đề. Lâm Hải lắc đầu, hừ, ta mặc kệ, một lần nữa phát ta một bộ khác. Sở Lâm Nhi chống nạnh, thở phì phì nói, không thể. Lâm Hải gối lên cánh tay, cà lơ phất phơ nằm ở trên giường. Ai nha, ngươi liền lại cho ta một bộ nha. Sở Lâm Nhi lắc lắc người, nũng nịu một trận. A, không tức giận, Lâm Hải bội phục một trận, cái này mẹ nó trở mặt trở thật nhanh a. Hừ, ngươi nếu không cho ta, ta liền tiếp tục sinh khí. Sinh thôi, hiện tại liền sinh đi. Lâm Hải biểu môi một cái. Ba, các ngươi phát triển thật nhanh, hài tử đều muốn sinh. A Hoa đi tới, một mặt chấn kinh. Phốc. Mẹ nó, cái chó chết này, trong đầu cũng nghĩ gì thế? Lâm Hải vừa mới chuẩn bị đi qua đạp cho nó hai cước, nhưng hắn còn không có động thủ, thân thể A Hoa liền bay lên, phanh cái đụng ở trên tường. Sở Lâm Nhi đứng tại trước mặt A Hoa, một mặt hung tướng, ai u, bờ eo thon của ta, Lâm Nhi công chúa, ngươi quá ác. A Hoa toét miệng kêu trên nói, ha ha. Để ngươi cái cho chết còn dám loạn nói bừa nói đi, Lâm Hải nhìn, cười to một trận, uy, ngươi không phải đi ngủ rồi sao? Sau khi cười xong, Lâm Hải hướng phía A Hoa hỏi. Nhấc lên cái này, A Hoa lập tức dậy tinh thần, cục đuôi chạy tới, ba, ta cùng ngươi nói, ăn đồ vật mà ngươi vừa mới cho ta ăn xong, ta phát hiện ta lại học được bản sự. A Hoa một mặt thần bí nói, ồ, thêm bản lãnh gì? Lâm Hải nổi hứng tò mò. Ta phát hiện mị lực của ta được tăng cao, so với trước kia càng thêm đẹp trai, sức hấp dẫn đối với động vật giống cái tăng lên gấp bội, ta tin tưởng, hiện tại nếu là có chó cái nhìn thấy ta, tuyệt đối cũng không đi nổi được. Phốc! Mẹ nó, chết đi cho ta! Lâm Hải một chân đưa nó đá sang một bên, cái con chó không đáng tin cậy này, thật mẹ nó A tự luyến. Ba, ngươi thế nào lại không tin ta đây? A Hoa một mặt ủy khuất. Thật sự gia tăng sức hấp dẫn đối với động vật khác giới. Thật, A Hoa ta tuyệt không nói láo. A Hoa dùng sức gật gật đầu chó. Vậy thì tốt, qua, đem Lâm Nhi công chúa câu dẫn thử coi. Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi dương lên cái cằm. Phi. Nói cái gì đó, Sở Lâm Nhi tức đến chống nạnh, hung dữ trừng mắt với Lâm Hải. A Hoa nghe xong, đang nhìn cái dạng kia của Sở Lâm Nhi, nhất thời toàn thân rùng mình một cái. Ba. Hổ chó cũng không thể hổ như thế đi, ngươi coi như ta chưa từng nói đi. A Hoa xám xịt đi ra ngoài, uy, ngươi liền phát cho người ta một bộ biểu lộ nha. A Hoa vừa đi, Sở Lâm Nhi lại thổi qua đến, hướng phía Lâm Hải nũng nịu nói, tốt, ta phát cho ngươi là được. Lâm Hải nhìn ra, nếu như không cấp cho nàng một bộ, hôm nay chính mình đoán chừng thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Tại trong phần biểu lộ tùy tiện tìm một bộ, Lâm Hải phát cho Sở Lâm Nhi. Sở Lâm Nhi đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó mới vô cùng cao hứng cùng quỷ môn địa phủ đắc ý. Lâm Hải khoanh chân ngồi xuống, dựa theo phương pháp tu luyện của Đạo Đức Kinh, bắt đầu buổi tu luyện của đêm nay. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời điểm sắc trời tảng sáng, Lâm Hải mạnh mẽ mở to mắt, khí tức trong thể nội, đi qua một đêm hấp thu, vậy mà hình thành năm cái vòng xoáy nhỏ, nhanh chóng xoay tròn. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, đây là dấu hiệu muốn đột phá a. Khí lưu một mực xoay tròn hơn một giờ, mới chậm rãi dừng lại. Lâm Hải kiểm tra cảnh giới của chính mình một chút, tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một cái cơ duyên, liền có thể triệt để đột phá tiên thiên kỳ, tiến vào luyện khí kỳ, chính thức đạp vào con đường tu hành. Từ từ mở mắt, một khuôn mặt cực kỳ yêu diễm, cơ hồ dán tại trên mặt mình. Đậu phộng, cái quỷ gì? Lâm Hải giật mình. Uy, Lâm Nhi công chúa, nhờ ngươi lần sau có thể đừng lại gần ta như vậy hay không, sẽ hù chết người đó. Lâm Hải trợn trừng mắt một cái. Sở Lâm Nhi không để ý tới hắn, mà chính là cau mày, như có điều suy nghĩ. Ngươi đang tu luyện? Sở Lâm Nhi đột nhiên hỏi. Đúng a, không thấy ta đang ngồi sao? Sở Lâm Nhi lắc đầu, ta nói tu luyện, không phải là loại tu luyện của phàm nhân các ngươi, mà là nói cái loại kia, ngươi hiểu được. Trong mắt Sở Lâm Nhi bỗng nhiên lóe ra một tia tinh quang, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Lâm Hải bị nàng nhìn khiến trong lòng hoảng hốt. Cái gì loạn thất bát tao, tu luyện còn phân phàm nhân hay không phàm nhân sao, ta ra ngoài luyện thể dục buổi sáng đây. Lâm Hải mặc xong quần áo đi ra ngoài, còn tiếp tục đợi ở trong phòng, hắn sợ Sở Lâm Nhi sẽ nhìn ra cái điểm gì đó. Dù sao cũng là địa phủ công chúa, khẳng định kiến thức rộng rãi, ai biết khi bị nàng phát hiện, sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lâm Hải hô hấp lấy không khí mát mẻ của buổi sáng sớm, cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần. Hắn trước kia thế nhưng là cái đồ đại lười, đã có một đoạn thời gian rất dài, không biết Thái Dương trước 6 giờ sáng có dáng dấp ra sao. Một đường chạy chậm đến, đi vào một chỗ công viên. Trong công viên, mọi người đã lục tục ngo ngoe xuất hiện để luyện thể dục buổi sáng, chạy bộ, đánh quyền, đùa nghịch kiếm, cái gì cần có đều có. Lâm Hải đi bộ chẳng có mục đích, thưởng thức cảnh đẹp sáng sớm trong công viên. Bỗng nhiên, bên hồ cách đó không xa, một lão giả đang đánh quyền, hấp dẫn sự chú ý của Lâm Hải. Lão giả nhìn qua đã 70-80 tuổi, râu bạc tóc trắng, ăn mặc một thân quần áo luyện công màu trắng, đang đánh một bộ thái cực quyền, động tác nhẹ nhàng, như nước chảy mây trôi, mười phần cảnh đẹp ý vui. Chỉ là, trong lòng Lâm Hải, vẫn không khỏi sững sờ. Bởi vì cái lão đầu này, đánh quyền pháp nhìn qua chỉ là một loại quyền pháp đẹp mắt, nhưng Lâm Hải lại từ bên trong đó cảm nhận được một cổ khí thế kéo dài như nước chảy, ẩn chứa công lực rất sâu. Cao thủ. Lâm Hải trước tiên liền hạ cái định nghĩa cho lão giả. Nếu như hắn không nhìn lầm mà nói, cảnh giới của lão giả này phải tương tự với chính mình, cũng là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, cách đột phá đến luyện khí kỳ, chỉ kém khoảng cách một tầng cửa sổ giấy. Chỉ là, nhìn một hồi, Lâm Hải không khỏi một trận lắc đầu. Đáng tiếc, lão giả này chỉ sợ đời này, phải dừng bước tại đây, không chỉ có như thế, tình trạng cơ thể của ông ta, tự hồ cũng đáng lo à, có nên đi qua, nhắc nhở ông ta một câu hay không? Lâm Hải ngẫm lại, vẫn là hướng phía lão giả đi đến. Tuy vốn không quen biết, nhưng gặp được, Lâm Hải cũng không để ý giúp ông ta một chút, lão nhân gia, đang luyện quyền à. Lâm Hải cười đi qua, chào hỏi. Lão giả nghe vậy, dừng lại, ha ha. Đúng vậy a tiểu hỏa tử, ngươi còn trẻ giống như ngươi còn đi ra luyện tập sớm như vậy, cũng không nhiều a. Lão giả cười vuốt trên mép. Lão nhân gia, Lâm Hải nói còn chưa dứt lời, điện thoại bỗng nhiên vang. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra xem xét, là Liễu Hinh Nguyệt gọi tới. Lâm Hải hướng phía lão giả mang theo ấy nấy gật đầu, nhận điện thoại. Lâm Hải, cũng gần 6 giờ, cha em còn không có tỉnh, em thật lo lắng a. Trong giọng nói của Liễu Hinh Nguyệt Thanh mang theo một tia lo nghĩ, nhà đầu ngốc, đừng nóng vội, không phải còn có 2 giờ sao, Lâm Hải an ủi nói từng, hy vọng cha em nhanh tỉnh dậy. Em đi trang điểm, không nói chuyện với anh nữa, Liễu Hinh Nguyệt tắt điện thoại, Lâm Hải lại quay đầu, lão giả đã không thấy. Ngạch, Lâm Hải sững sờ, lời nói của chính mình còn không có nói sao, lão giả này liền đi. Không khỏi lắc đầu, đã như vậy. Vậy liền xem tạo hóa của bản thân lão giả đó đi. Lại tản bộ một hồi, Lâm Hải trở về nhà, lái xe, thẳng đến nhà của Liễu Hinh Nguyệt. Cách 8 giờ đã không đến 1 giờ, Lâm Hải muốn đuổi qua đó, tận mắt nhìn thấy Liễu Sơn tỉnh lại. Chương 202, chờ online, gấp. Đến nhà Liễu Hinh Nguyệt, ba mẹ con Liễu Hinh Nguyệt tất cả đều ngồi vây quanh trước giường Liễu Sơn, trên mặt là chờ đợi cùng lo lắng. Lâm Hải, lập tức liền 8 giờ. Cha em một điểm phản ứng cũng còn không có, em thật khẩn trương thật sợ hãi, Liễu Hinh Nguyệt gấp đến siết chặt tay Lâm Hải, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Không có việc gì, Hinh Nguyệt, chờ một chút, tin tưởng ta. Lâm Hải sờ sờ mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt, mở lời an ủi nói. Sơn ca, ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Hinh Nguyệt một lát nữa liền muốn đi tham gia trận đấu, ngươi không phải thích nghe nhất là nữ nhi ca hát sao, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta cũng qua hiện trường nghe. Tống Cần nắm lấy tay Liễu Sơn, tràn đầy sâu sắc kể lể. Liễu Hinh Tình đã ngồi không yên, không đứng ở trong phòng đi tới đi lui, đi một hồi liền lấy di động ra nhìn nhìn thời gian, trên mặt là hưng phấn lại nôn nóng. Thời gian một giây lại một giây cực nhanh, mấy người trong phòng lại cảm thấy một ngày bằng một năm, mấy mươi phút ngắn ngủi, thật giống như qua mấy chục năm dài dằng dặc, 8 giờ rồi á. Liễu Hinh Tình hưng phấn gọi một tiếng, Lâm Hải cùng ba mẹ con Liễu Hinh Nguyệt toàn thân chấn động. Tất cả đều đem ánh mắt tụ tập tại trên thân Liễu Sơn. Từng cái ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn chờ đợi Liễu Sơn tỉnh lại. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút đồng hồ trôi qua. 20 phút trôi qua, Liễu Sơn tựa như đứa trẻ say ngủ, một điểm phản ứng đều không có. Tống Cần bỗng nhiên hô hấp dồn dập, có chút không bình tĩnh. Tiểu Hải, cái này, nước mắt Tống Cần bá cái liền rơi xuống. Hai người Liễu Hinh Nguyệt cùng Liễu Hinh Tình, như gặp phải trọng kích, trên mặt tất cả đều mang lên biểu lộ nồng đậm thất vọng, nước mắt bên trong vành mắt đã lăn xuống, tuy ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý dĩ nhiên cũng đã hiểu rõ. Trong lòng Lâm Hải nhất thời dâng lên một cỗ bực bội, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. A Di, Hinh Nguyệt, các ngươi đừng nóng vội, có lẽ còn cần một chút thời gian, chúng ta chờ một chút đi. Lâm Hải nói xong, vụt cái đứng dậy, đi đến một căn phòng khác. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lâm Hải phát tin tức cho Kim Hoa đồng tử. Tiểu hồ đồ tiên, 12 giờ đã qua, người vì cái gì còn không thể tỉnh. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Kim Hoa đồng tử, đại tiên, lúc trước ta liền cùng ngươi nói, tách ra phục dụng mà nói, có thể tỉnh lại hay không hoàn toàn là dựa vào vận khí. Phía sau là một cái vẻ mặt vô tội, Thảo, Lâm Hải phiền muộn một trận, lúc trước Kim Hoa đồng tử xác thực có nói như vậy, chỉ là khi đó nóng lòng cứu người. Thật sự là không có biện pháp khác, tiểu hồ đồ tiên, thế hiện tại còn có biện pháp nào không? Kim Hoa đồng tử, hiện tại chỉ có thể để ta luyện chế cho đại tiên một lần nữa, bất quá xác suất thành công trước đó cũng đã cùng đại tiên nói qua, không phải thấp bình thường, một loại biện pháp khác, cũng là lại tìm thêm một viên hoàng hồn đan, để ta tiến hành phân giải lần nữa, đậu móa, chỉ có thể như thế. Lâm Hải mở ra quầy giao dịch thiên đình, tiểu hồ đồ tiên, cầu mua một khỏa hoàng hồn đan. Chờ online, gấp. Qua hơn nửa ngày, liền một cái người đáp lại đều không có. Tiểu hồ đồ tiên, giá cao cầu mua một khỏa hoàng hồn đan, chờ online, gấp gấp gấp, vẫn là không có ai đáp lại. Thảo, đám đậu bỉ này bình thường nói chuyện phím đánh cái rắm không phải là thật sống động à, làm sao vừa đến chính sự toàn bộ đều không nổi lên a? Tiểu hồ đồ tiên, giá siêu cao cầu mua một khỏa hoàng hồn đan, người nào có a, thật rất gấp. Lúc này, rốt cục có người đáp lời. Chỉ là nội dung lại làm cho tâm Lâm Hải một trận mát lạnh. Ngộ Không, huynh đệ, loại đồ chơi hoàng hồn đan này, rất thưa thớt, bởi vì làm căn bản cũng không có tác dụng gì, cho nên không ai sẽ lưu trong tay. Thất tiên nữ, đúng vậy a, trừ phi tìm thái thượng lão quân hiện giờ luyện cho ngươi, ta đoán chừng trên tay người nào đều không có nha. Lôi thần, thế nhưng thái thượng lão quân cái hàng này, cũng đều biến mất rất lâu, không biết chạy đến chỗ nào lêu lỏng rồi. Nhị lang thần Hồng Hài Nhi, lão quân có phải đã trốn đi với mẹ ngươi hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ bỉ ổi, Hồng Hài Nhi nhị lang thần, con mẹ ngươi. Đừng có ném loạn cái rắm a, nhị lang thần Hồng Hài Nhi, mắng ai đây, ngươi cái đồ tạp chủng, điểm phá sự này của nhà ngươi, ai chẳng biết rõ là một dạng gì. Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, Hồng Hài Nhi nhị lang thần, biết rõ mẹ ngươi bức, tin hay không ta phun lửa nướng ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, nhị lang thần, Thảo. Còn không biết xấu hổ nói, có bản lĩnh ngươi nói coi ta mùi chân hỏa của ngươi là từ đâu tới, đừng nói cho ta biết, là Ngưu Ma Vương di truyền cho ngươi. Hồng Hài Nhi nhị lang thần, bà nội ngươi, không phục đi ra đơn đấu, nhị lang thần, Thảo, đến a, sợ ngươi cái thằng con hoang, Ngộ Không, qua cấp cấp a, chơi vui, đánh, tranh thủ thời gian đánh đi. Hồng Hài Nhi trực tiếp ném cái tọa độ đến trong đám. Hồng Hài Nhi nhị lang thần, ta chờ ngươi. Trong đám yên tĩnh một chút, đoán chừng tất cả đều bây giờ đều đi nhìn náo nhiệt rồi. Thảo, Lâm Hải một trận thầm mắng, mẹ nó, thời khắc mấu chốt, Một cái cũng không đáng tin cậy, Lâm Hải chỉ có thể thử tìm Thái Thượng Lão Quân một cái. Từ trong sổ truyền tin tiền tới uy chát của Thái Thượng Lão Quân, Lâm Hải phát qua tin tức, tiểu hồ đồ tiên, Lão Quân, cầu mua một khỏa hoàng hồn đan. Lâm Hải phát xong, liền đứng chờ tin tức của Lão Quân, kết quả chờ một lần, cũng chờ qua nửa giờ, cũng chưa lấy được tin đáp của Thái Thượng Lão Quân. Thảo, bán hay không nói một câu a, thật mẹ nó đau trứng a. Lâm Hải nhìn chằm chằm vào màn hình, một trận tức giận. Lâm Hải. Sau lưng, bỗng nhiên có người gọi mình. Lâm Hải quay đầu lại, chỉ gặp Liễu Hinh Nguyệt đứng tại phía sau mình, Lê Hoa Đái Vũ, hiển nhiên mới rồi đã khóc. Hinh Nguyệt, em đừng vội, anh sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Hải vội vàng mở lời an ủi. Ừm, không quan hệ, dù sao cha em đã ngủ lâu như vậy, chờ nhiều thêm một chút cũng không có gì. Liễu Hinh Nguyệt cố gắng giữ nét mặt tươi cười nói, Lâm Hải, đã 9 giờ, em phải tiến đến hiện trường, anh đưa em đi. Lâm Hải, cha em thích nghe em ca hát nhất, tâm nguyện của ông cũng là để cho em đoạt được quán quân của thi đấu thanh ca, cho nên em muốn đưa cha em tới hiện trường nghe em ca hát, nhìn thấy em lấy được quán quân, anh có thể giúp em, đưa cha ta mang tới đó hay không? Liễu Hinh Nguyệt ngẩng đầu nói, thế nhưng là thúc thúc, em tin tưởng, cha em có thể nghe được tiếng ca của em. Trong mắt Liễu Hinh Nguyệt phát ra ánh sáng khẩn cầu nói, được. Lâm Hải gật đầu đáp ứng, cung văn hóa công nhân của thành phố Giang Nam, đã là người đông tấp nập, mọi người hối hả, tụ tập tại cửa ra vào, chờ đợi vào lấy ghế, tràn diện 10 phần náo nhiệt hỗn loạn. Cục công an thành phố cùng chi đội cảnh sát quan binh võ trang, cơ hồ xuất động toàn bộ, duy trì trật tự tại hiện trường, mấy cái đặc công cầm súng ống vũ trang đầy đủ, cảnh giác đề phòng nhìn bốn phía, bốn chiếc xe cứu hỏa dừng sát ở hai bên cung văn hóa, khẩn trương chờ lệnh. Mở cửa rồi, mở cửa rồi, 9 giờ rưỡi, không biết người nào hô một tiếng, cửa lớn của cung văn hóa công nhân từ từ mở ra, mấy nhân viên công tác xuất hiện tại cửa ra vào, đám người lập tức chen chúc mà tới, hướng phía bên trong xông vào. Mọi người xếp thành hàng, không được chen chúc, có thứ tự vào trong. Mấy nhân viên công tác vội vàng ngăn chặn cửa xét vé, đem đám người ngăn lại. Mọi người lúc này mới kiềm chế lại tâm tình kích động hưng phấn, nhào nhào móc ra phiếu, theo thứ tự tiến vào. CKITTT, cách đó không xa, một cỗ Porsche Cayenne cùng một chiếc BMW 730 ly dừng lại. Xe sang trọng xuất hiện, lập tức gây nên chú ý của đám người chờ đợi xét vé, nhào nhào hiếu kỳ quay đầu hướng bên này nhìn tới. Cửa xe mở ra, một cái nam tử trẻ tuổi cùng một đại hán đầu trọc phân biệt từ hai xe bước xuống. Sau đó một màn khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm xuất hiện, chỉ thấy gã đại hán đầu trọc đánh lái cốp sau xe, vậy mà từ bên trong cầm ra một chiếc cán cứu thương đột gấp gọn. Mà người nam tử trẻ tuổi kia lại từ ghế sau xe bế ra một nam tử trung niên, đặt tới trên cán cứu thương. Hai người một trước một sau, đem cán cứu thương nâng lên, hướng phía cửa vào đi đến, thúc thúc, đi, chúng ta đi xem thi đấu thanh ca. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.